Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Điều khiển thực vật sẽ có tác dụng đối với hung thú, mà lại không gì không phá. Chuyện phá núi mở đá là đương nhiên, giơ lên trường tiên liền chống đỡ cản lại. Cản, diều cục trường tiên hung hăng đụng vào nhau, một cỗ lực lượng tuyệt đối quét ngang mà ra, bao phủ toàn bộ thâm uyên. Thâm uyên theo đó kịch liệt rung chuyển, như phát sinh động đất cấp 12, không ngừng có đá rơi xuống, hướng về phía dị quỷ chuẩn đế và võ thiết chuẩn đế vùi lấp xuống. Oanh một tiếng nổ truyền đến, hai người rất nhanh đã bị đá rơi mai táng, tất cả mọi người thần sắc khẩn trương, nhìn chằm chằm vào nơi đá rơi vùi lấp. Bực này đá rơi, đập chết mấy người bình thường thì còn tạm được, đối mặt chuẩn đế, thật sự là không đáng chú ý. Quả nhiên, sau một khắc, đá rơi bay ra, hai đạo nhân ảnh từ trong thâm uyên bay ra, rất nhanh lại một lần nữa giao chiến kịch liệt. Dị quỷ chuẩn đế, không hổ là hoàng tộc dị quỷ, đệ nhất dị quỷ, cầm trong tay roi đi săn cũng là một kiện tiên khí. Thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, mặc dù võ thiết cực kỳ cường hãn, một chốc thật sự không chiếm được thế, hai người càng đánh càng kịch liệt, rất nhanh từ thâm uyên bay ra. Vừa vặn lúc này, giao trì thánh mẫu rời đi, hai người vừa lúc giao chiến, nhất là dị quỷ chuẩn đế trong tay ngộ đạo cổ thụ lại làm cho Trần Lâm trong lòng hơi động. Trước đó hắn vốn không để ý ngộ đạo cổ thụ, giờ lại thay đổi chủ ý, ngộ đạo cổ thụ ai lấy đi cũng được, nhưng không thể bị dị tộc lấy đi, cũng không thể mang ra khỏi thiên nguyên thế giới, đây là phúc phận của thiên nguyên thế giới, sao có thể bị ngoại nhân lấy đi. Võ thiết, mặc dù trước đó hai người hợp sức phá thiên nguyên bảo khố, thế nhưng một chuyện là một chuyện, quyết không thể nhập làm một. Giờ khắc này, Trần Lâm động, thân hình lóe lên, xuất hiện tại chiến trường hai người đại chiến. Hư không vừa nắm, ngộ đạo cổ thụ trong tay dị quỷ chuẩn đế trong nháy mắt xuất hiện trong tay Trần Lâm. Kim quang lóe lên, ngộ đạo cổ thụ liền biến mất, dị quỷ chuẩn đế và võ thiết đang đại chiến đều biến sắc. Động tác cứng đờ, sắc mặt rất là khó coi. Trần Lâm, là hắn, võ thiết lúc trước cùng Trần Lâm hợp lực phá thiên nguyên bảo khố. Thế nhưng tự cho rằng mình không kém Trần Lâm bao nhiêu. Nhưng sau này thấy Trần Lâm đối mặt một chút kẻ địch, nhất là vừa rồi đánh giết Thanh Liên đế tử triển lộ ra chiến lực, cho hắn biết mình không phải đối thủ của hắn. Lúc này, mắt thấy ngộ đạo cổ thụ bị cướp, dù trong lòng tràn đầy oán khí và cừu hận, cũng chỉ có thể lựa chọn im lặng chịu đựng. Thế nhưng dị quỷ chuẩn đế thì mặc kệ, đây chính là cơ hội quan trọng để y trở thành vô thượng đại đế. Bất tử tiên dược khó cầu, huống chi là ngộ đạo cổ thụ đã bị cướp đến tay, có thể luyện hóa ngộ đạo cổ thụ, trở thành nền tảng thành tựu đại đế, chắc chắn y sẽ trở thành một tôn vô thượng đại đế. Hiện tại, con vịt đã đến miệng mà bay mất, sao có thể nhẫn nhịn được, chuyện này khiến y không thể chấp nhận, đơn giản muốn phát điên, nhưng có làm được gì, y có thể đánh thắng đối phương sao? Dị quỷ chuẩn đế mặt mũi tràn đầy không cam lòng và cừu hận liếc nhìn Trần Lâm, khẽ cắn răng, chỉ có thể chọn rời đi. Chậm rãi, y vừa muốn đi, lại bị Trần Lâm gọi lại, ta có cho ngươi đi rồi sao? Dị quỷ chuẩn đế sắc mặt đại biến, nói, Trần Lâm chuẩn đế, lời này của ngươi có ý gì? Chẳng lẽ ngươi còn muốn động thủ? Trần Lâm cười, không phải tộc ta, trong lòng ắt có ý khác. Đế lộ khai, đại tranh chi thế, ngươi lại dám xuất hiện trên đại đế chi lộ, ngươi nói ngươi không phải muốn chết sao? Nếu ngươi muốn chết, ta liền thành toàn ngươi vậy. Chương 364, chân tiên ra tay, ngươi có thể đi chết rồi. Trần Lâm lập tức động thủ, chí tôn thần quyền chi vương đạo sát quyền, một quyền xuyên thủng hư không, quyền nếu bừa bãi tàn phá, vương quyền và sát quyền kết hợp, vương đạo và sát đạo hòa làm một, quyền nếu lướt qua, vạn vật tịch diệt. Dị quỷ chuẩn đế muốn trốn tránh, phát hiện đã không kịp rồi, chỉ có thể vung roi đi săn lên hướng Trần Lâm đập tới. Lúc này, y phẫn nộ đến cực điểm, ngộ đạo cổ thụ bị cướp, hiện tại còn muốn giết mình, ai sợ ai, cùng là chuẩn đế, muốn giết ta, cũng không phải dễ dàng như vậy. Đối mặt công kích của dị quỷ hoàng, Trần Lâm không tránh không né, nắm đấm như sắt thép, hung hăng một quyền nghênh đón, một tiếng vang thật lớn truyền đến, tựa như tiếng sắt thép va chạm, nắm đấm của Trần Lâm không hề bị thương tổn, nhưng dị quỷ hoàng lại cảm nhận được một cỗ lực lượng vô thiên cái địa kéo đến. Roi đi săn trong tay rời tay bay ra, dọa cho dị quỷ hoàng quá sợ hãi, mạnh, quá mạnh, chỉ một cỗ sức mạnh như bẻ cành khô này, đã khiến y thấy vô cùng tuyệt vọng. Dị quỷ hoàng, thân là chuẩn đế cường giả, bị phong ấn dưới thế giới ngầm, hàng năm không thấy ánh mặt trời, nhưng không cản trở y cường hãn, y tự cho rằng thân là chuẩn đế, đánh không thắng Trần Lâm thì chạy trốn cũng không có vấn đề. Muốn giết mình cũng không phải Thái Sơ Thánh Chủ, không biết chạy trốn, hiện tại y rốt cuộc đã hiểu, cùng là chuẩn đế, chênh lệch giữa hai bên là quá lớn. Thái Sơ Thánh Chủ, chuẩn đế hậu kỳ, y dài, chuẩn đế trung kỳ, giao trì thánh mẫu, chuẩn đế trung kỳ, Sở Xuân Thu, chuẩn đế hậu kỳ, Thanh Liên đế tử, chuẩn đế hậu kỳ, Võ Thiết, chuẩn đế hậu kỳ, nhưng Trần Lâm, dù tu vi cảnh giới giống mình, cũng là chuẩn đế trung kỳ, nhưng sức chiến đấu y thể hiện ra, chỉ có thể dùng kinh người để hình dung, sao y có thể là chuẩn đế trung kỳ, cho dù là chuẩn đế hậu kỳ, chuẩn đế đỉnh phong, cũng so ra kém, trừ phi là chân chính vô thượng đại đế, chênh lệch chính là như vậy bị từng bước kéo ra, từng bước hình thành, chạy, dị quỷ hoàng khẽ cắn răng, lập tức thi triển độn địa thuật, nhưng mà, y không để ý đến một điểm, võ thiết còn có thể ép y từ dưới đất chui ra. Huống chi là Trần Lâm, độn địa thuật, thiên phú thần thông của dị quỷ nhất tộc, quả thực bất phàm, võ thiết lúc trước cũng chỉ có thể dùng bạo lực bức y ra. Luận bạo lực, võ thiết sao so được với Trần Lâm, bất quá, Trần Lâm cũng không cần thi triển man lực, tâm linh lực lượng không ngừng lan tỏa ra ngoài, dễ dàng tìm được dị quỷ hoàng, một nắm tâm linh chi nhận chém giết ra ngoài, xuyên qua đại địa, trực tiếp đâm vào tim dị quỷ hoàng. Dị quỷ hoàng không thể ngờ trên đời này còn có công kích quỷ dị như vậy. Trực kích tâm linh, răng rắc một tiếng, tim vỡ vụn, y tại chỗ bỏ mình. Thế nhưng mọi người lại không biết, thấy dị quỷ hoàng bỏ chạy, Trần Lâm căn bản không đuổi theo, đều thở dài một tiếng, trong lòng tràn đầy tiếc nuối, kẻ địch cứ thế mà đi, đây chính là dị quỷ hoàng, nếu có thể giữ y lại, chắc chắn sẽ là một đả kích cực lớn đối với dị quỷ nhất tộc. Thật là đáng tiếc, bảy đại dị tộc, dị quỷ tuy không nhiều người, nhưng thủ đoạn quỷ dị, nhất là am hiểu ám sát, không biết bao nhiêu người đã bỏ mạng dưới tay y, nếu chạy thoát, thật là đáng tiếc sao? Trần Lâm hừ lạnh một tiếng, chân giẫm một cái, dị quỷ hoàng đã bỏ mình tựa như một viên đạn pháo, bị đạp bay ra, hung hăng ngã xuống đất, lúc này mọi người mới phát hiện, dị quỷ hoàng đã chết, tâm mạch hủy hết, tê, mọi người không khỏi hít sâu một hơi, vậy mà đã chết, chết thật rồi, nguyên lai bọn họ đã hiểu lầm Trần Lâm chuẩn đế đại nhân, người ta sớm đã diệt trừ tai họa này, Thiên Bảo Sơn một trận chiến, vì ngộ đạo cổ thụ, các đại chuẩn đế, vương giả đều đã nhận được lá trà ngộ đạo cổ thụ. Thêm vào Trần Lâm cường thế, đối với họ mà nói, cũng không cần thiết phải ở lại, dồn dập muốn rời đi, nhưng vào lúc này, đột nhiên bầu trời vang lên tiếng nổ long trời lở đất. Cảm giác áp bức to lớn gắt gao đè ép xuống, phảng phất muốn nghiền nát tất cả mọi người ở đây, tử vong, hoảng sợ, vô cùng nghẹt thở, thậm chí khiến người ta cảm giác không thở nổi. Trần Lâm cau mày, lần này, đây là lần đầu tiên hắn có cảm giác khác lạ. Trên đường đi, hắn gặp Mạnh Tàng Mạnh, chưa từng lùi bước, đối mặt bất cứ kẻ địch nào cũng đều quyết chiến tới cùng. Chiến thì phải long trời lở đất, chiến thì phải nhật nguyệt ảm đạm, vậy mà lúc này, cảm giác bị đè nén này tựa như là thế giới sụp đổ. Đây là một cường giả tuyệt thế muốn động thủ với Thiên Nguyên thế giới. Thiên Nguyên thế giới, sao lại là Thiên Nguyên? Chẳng phải là vị trí chính giữa trong bàn cờ vây sao? Thông thường, khi đánh cờ, rất nhiều người đều chọn đánh ở vị trí Thiên Nguyên. Thiên Nguyên, bản thân là một thế giới lạc hậu, nơi yêu quái hoành hành, đủ loại yêu thú, hung thú tồn tại. Mấy trăm vạn năm trước, nhân tộc phát hiện ra nơi này, ma tộc theo sát phía sau, một trận đại chiến xảy ra, cuối cùng là nhân tộc chiến thắng, muốn chiếm cứ toàn bộ thế giới, yêu thú lại được ma tộc trợ giúp, tạo thành liên quân yêu ma, thành lập yêu ma hoàng triều, đánh cho nhân loại liên tục bại lui. Lúc này, Thiên Nguyên đại đế xuất thế, kiến lập thiên đình, đánh cho yêu ma tàn lụi, đẩy vào thập vạn đại sơn, Thiên Nguyên thế giới cũng trở thành thế giới của nhân tộc. Sau này, dị quỷ, luyện thi nhất mạch, tử nhân chờ bảy đại dị tộc xuất hiện, làm mưa làm gió, nhưng vẫn không thể lay chuyển vị thế chủ động của nhân tộc. Ngược lại hai bên giằng co, bảy đại dị tộc bỏ qua hiềm khích trước đây, liên hợp lại mới có thể đối phó nhân tộc. Nếu có thể nghĩ kỹ lại, sẽ phát hiện, kỳ thực mọi thứ ở Thiên Nguyên thế giới đều có người điều khiển. Thiên Nguyên đại đế sao? Hay là người khác? Ngay trong khoảnh khắc này, bầu trời biến động càng ngày càng mãnh liệt, cảm giác áp lực kia quả thực nhanh chóng khiến người ta không thở nổi. Hô hấp cũng khó khăn, nhất cử nhất động, Trần Lâm đều có cảm giác đổ mồ hôi. Cố Thiên Tuyết và Thẩm Linh Lung tu vi còn thấp, nên không thể kháng cự tốt như Trần Lâm, dù sao hai nàng mới chỉ ở tạo hóa cảnh giới, Cố Thiên Tuyết dù đã đột phá, nhưng đối mặt với uy áp như vậy, cũng chỉ có thể cố gắng thêm một phút. Trần Lâm vội vàng bảo vệ hai nàng. Oanh, đúng lúc này, trên bầu trời đột nhiên vang lên một tiếng nổ long trời lở đất. Một bàn tay khổng lồ chậm rãi xuất hiện, phía sau bàn tay là một bóng người to lớn mơ hồ. Từ trên trời rơi xuống, bộc phát ra khí tức hủy thiên diệt địa, vượt qua hư không, hung hăng đập về phía Trần Lâm. Đối phương là đang công kích mình. Trần Lâm nhíu mày, là ai? Tiên nhân. Chuyện này khiến Trần Lâm nghĩ đến hai người, Phong Vô Ngân và Sở Xuân Thu, bởi vì khí tức bộc phát ra từ bàn tay khổng lồ này có chút tương tự với hai người. Một người tu luyện sát lục kiếm quyết, một người tu luyện xuân tu trảm, môn đao pháp vô thượng này, nhưng vẫn có thể thấy được căn cơ tu luyện cốt lõi nhất trên người bọn họ. Xem ra đối phương đã tính luôn cái chết của Sở Xuân Thu lên đầu mình. Tiên nhân đích thân ra tay, đối mặt với bàn tay càng ngày càng gần, phát ra khí tức kinh thiên động địa. Trần Lâm không hề sợ hãi, ngược lại toàn thân bộc phát ra ý chí chiến đấu dày đặc. Chương 365, thì sợ gì một trận chiến? Dù là đầy trời thần Phật cùng nhau ra tay thì sao? Ta Trần Lâm không sợ hãi, giết, Trần Lâm một người một kiếm hướng bàn tay khổng lồ chém giết tới. Kiếm vẫn là thanh kiếm đó, nhưng kiếm ý vô cùng, có thể xuyên thủng tất cả. Trần Lâm, lúc này hắn không hề sợ hãi. Hãy xem giao diện thuộc tính hiện tại. Ký chủ, Trần Lâm, tư chất, tiên thiên đại đạo thể chất. Tư chất cỡ này, không có gì bất ngờ. Nhất định thành tiên nhân. Đối mặt chân tiên, cho dù là chênh lệch hai cấp bậc, Trần Lâm cũng muốn giao chiến một trận. Cảnh giới, võ đạo đệ thập nhất cảnh giới, chuẩn đế hậu kỳ, chiến lực nhân tộc thiên nguyên thế giới xếp hạng thứ nhất. Thiên nguyên thế giới xếp hạng thứ nhất, đáng tiếc là thực lực cũng không có gì tăng lên, nhưng lúc này hắn được xưng là người mạnh nhất cảnh giới chuẩn đế cũng không đủ. Nghề phụ, vương phẩm thiên mệnh luyện đan sư, nghề phụ, thần cấp trận pháp sư, tiên cấp luyện khí sư, bát phẩm phù lục sư, bát phẩm phù văn sư, vương cấp tiên y, cửu phẩm độc y, cấp 9 chế giáp sư các loại, tinh thông cầm kỳ thi họa, thi từ ca phú, câu cá, đồ tể, tiên cấp luyện khí sư là do ngoài ý muốn, đây là nghề phụ cường hãn nhất, thứ hai là thần cấp trận pháp sư, nói một cách nghiêm túc, có tiền đồ nhất vẫn là thiên mệnh luyện đan sư, có thể luyện chế các loại đan dược tăng cường công pháp thần thông. Cho nên, luyện đan sư tuy bị tất cả mọi người coi là nịnh bợ, nhưng thiên mệnh luyện đan sư thì đơn giản được cung phụng như tổ tông. Ai cũng đều tin tưởng, công pháp, cửu chuyển huyền công, công pháp vô thượng đứng trong top 10 của chư thiên vạn giới. Tu luyện tới tầng thứ tư hậu kỳ, nắm giữ thần thông diễn sinh, bất tử bất diệt chi thể, pháp thiên tượng địa, lực lớn vô cùng, ba đầu sáu tay, lần này đối địch, cửu chuyển huyền công có thể sẽ phát huy tác dụng cực kỳ quan trọng. Luyện khí, luyện thể đều đạt tới mức không thể tưởng tượng nổi, công pháp bồi thêm, tiên thiên lôi đình luyện thể tiên thuật, đã tu luyện hỗn nguyên cái cọc, hỗn nguyên quyền kinh, thay máu pháp, dẫn lôi vào cơ thể, lôi đình luyện thể, lôi đình chân thân, lôi đình chân pháp, ngự sử lôi đình, sử dụng tắm thuốc, tu luyện vũ bộ, lôi đình luyện chân thân, công pháp, tiên thiên bàn võ thần ma quyết, viên mãn, một cái là tăng phúc pháp lực, một cái là tăng phúc thân thể, pháp lực và thân thể cùng nhau tăng phúc, đạt đến mức không thể tưởng tượng nổi, so với việc đơn độc tu luyện cửu chuyển huyền công thì còn lợi hại hơn nhiều. Tâm linh bí pháp, tâm ma điển, có môn tâm linh bí pháp này, Trần Lâm đã hoàn toàn viên mãn, luyện khí, luyện thể, tâm linh ba cái cùng tu, thần thông, chu tiên kiếm ý, nhất khí hóa tam thanh chi pháp, chí tôn thần quyền năm vị trí đầu thức, đại chu thiên kiếm thuật, đại thánh linh quyết, tiên vương vọng khí thuật, nhất trưởng kinh, tuệ nhẫn, vô lượng thọ kinh, thông linh tiên thuật, tam thanh thần lôi, huyền quy tiên thuật, trưởng khống ngũ lôi, thỏa sức kim quang, hô phong hoán vũ, thái dương chân hỏa, phong lôi thần thối, thuần thú tiên thuật, bất tử ấn pháp, mà lúc này đối với Trần Lâm, thần thông đã vượt xa chân tiên, công pháp thần thông, đây là cơ sở để hắn có can đảm khiêu chiến chân tiên. Hơn nữa, chủ nhân của bàn tay khổng lồ này, dù là chân tiên, nhưng cũng chỉ là một phân thân, không có 1% chiến lực của nguyên thể. Chân tiên thì sao, nếu muốn đánh một trận, hắn sợ cái gì? Trận pháp, phong hống trận ngũ phân chi nhị tàn trận, hàn băng trận, chu thiên tinh đấu đại trận 1/5 tàn trận, pháp bảo, trảm tiên kiếm, tiên thiên phong hỏa ba tiêu phiến, thần long chiến giáp, đai lưng tiên thiên linh căn khổ trúc một cây, thất bảo linh lung tháp, tử vân hài, bá vương cung, duy nhất một lần vô thượng tiên thuật, tiên vương nhất kích, tiên vương nhất kích, đây mới là cơ sở của Trần Lâm, nếu thực sự tức giận, chân tiên thì sao, ta trực tiếp phát động tiên vương nhất kích, đánh xuyên qua rào chắn thế giới, cho ngươi một bàn tay chết luôn. Phong hào, tử y kiếm đế, một kiếm, chu tiên kiếm ý trong nháy mắt bạo phát ra, chọc tan bầu trời, xuyên thủng hư không, chu tiên kiếm ý, một trong những kiếm ý chí cường giữa thiên địa, đối với Trần Lâm mà nói, thực lực càng mạnh, uy lực càng lớn, thêm trảm tiên kiếm gia trì, đây chính là một trong những tư bản quan trọng để hắn vượt cấp khiêu chiến. Cũng là nguyên nhân vì sao hắn dám cùng vô thượng đại đế khiêu chiến. Một trưởng này, chân tiên ra tay, cuối cùng không đủ 1% uy lực, cũng chỉ có thể so với vô thượng đại đế. Quá mạnh, đi đến thế giới cực hạn, không nói đến giết người, thiên đạo cũng muốn liều mạng chống cự, siêu việt cực hạn, sơ ý một chút, thiên địa hủy diệt, trong đó cơ duyên chẳng phải là trở thành vô duyên, mà lại ngươi cũng đừng xem thường vị kia tồn tại, có can đảm dung nhập thiên đạo, thay thế thiên đạo, dùng thế giới vạn vật để nuôi cổ, nuôi nhốt tự thân, thu hoạch thân thể cùng tâm linh viên mãn, mặc dù không đi đến viên mãn, thế nhưng thêm sự phụ trợ của thế giới, thật sự muốn đại chiến tại thiên nguyên thế giới, ai thắng ai thua thật đúng là khó nói. Tính toán và thức ăn của hắn, tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai nhúng tay, một trưởng như vậy, chỉ vì giết người, không vì hủy diệt thiên địa, tự nhiên không ai ngăn cản được, oanh, kiếm ý gần tay hung hăng đụng vào nhau, thân hình Trần Lâm lắc lư, liên tục lùi lại, phụt một ngụm máu tươi bắn ra, thế mà bị thương, thật là lợi hại một trưởng, phải biết rằng hắn cường đại nhất không phải công kích, mà là phòng ngự, ngũ trọng phòng ngự, huyền quy tiên thuật, thần long chiến giáp, đại thánh linh quyết, cửu chuyển huyền công, kim cương bất hoại các loại. Thế mà vẫn bị thương, bất quá cũng may có đại thánh linh quyết tồn tại, tự động vận chuyển, thương thế lập tức tốt 7-8 phần, lần này nếu không phải vì bảo vệ Cố Thiên Tuyết cùng Thẩm Linh Lung, hắn đại khái có thể tránh được, thật sự sẽ không bị thương, lại nhìn bàn tay khổng lồ, thế mà trực tiếp bị một kiếm đánh nát, thế nhưng rõ ràng đối phương không có ý định dễ dàng bỏ qua như vậy. Trên bầu trời vang lên một tiếng thốt lên kinh ngạc, lại có một bàn tay khổng lồ đưa ra, tốt lắm, Trần Lâm sát ý ngưng lại, quay người đối với Cố Thiên Tuyết cùng Thẩm Linh Lung nói. Các ngươi mau tránh ra, vừa rồi một kích kia, mặc dù Cố Thiên Tuyết cùng Thẩm Linh Lung được Trần Lâm bảo vệ, nhưng vẫn bị thương, cũng may thương thế không nặng, hai nàng cũng ý thức được mối nguy hiểm đang tới, dù có mạnh mẽ cũng không giúp được sư phụ của mình. Sự giúp đỡ lớn nhất chính là trốn càng xa càng tốt. Sư phụ cẩn thận, Trần Lâm mỉm cười nói, yên tâm đi, nếu muốn giết vi sư, còn chưa ai làm được. Ngay khi hai nàng tránh ra, bàn tay khổng lồ kinh thiên lại một lần nữa rơi xuống. Lần này Trần Lâm không thi triển Chu Tiên kiếm ý, mà toàn thân bỗng nhiên bộc phát ra vô tận lôi đình. Chính là Tam Thanh Thần Lôi, thêm vào Tiên Thiên Lôi Đình luyện thể tiên thuật tu luyện, khiến hắn trở thành Tiên Thiên Đại Đạo thể chất, dùng lôi đình làm chủ, hủy thiên diệt địa, vô luận là hủy thiên diệt địa hay là thiên địa trừng phạt, đều dùng sức mạnh sấm sét biểu hiện ra, lôi đình đại biểu sinh mệnh và tạo hóa, đồng thời đại biểu hủy diệt và diệt sạch, lúc này Trần Lâm thi triển chính là hủy diệt chi lôi đình. Một khi bị đánh trúng, lập tức sẽ hóa thành tro tàn, lôi đình chi nộ, hủy thiên diệt địa, lúc này Trần Lâm đã hóa thân trở thành hủy diệt lôi đình. Vô tận lôi đình lửa giận hướng về bàn tay lớn bao phủ tới. Chương 366, về nhà, oanh, lôi đình hóa thân thành vô số lôi long, lớp lớp hướng về hư không lôi đình va vào, một lần, hai lần, ba lần, bàn tay khổng lồ kinh thiên vừa bắt đầu còn có thể ngăn cản rất tốt. Một lần, hai lần, ba lần, vô số lần về sau, cuối cùng bắt đầu hỏng mất, bàn tay khổng lồ sụp đổ, nhưng lôi đình vẫn không tiêu tán, dọc theo hướng bàn tay khổng lồ sụp đổ truy đuổi, bị động bị đánh không phải thói quen của Trần Lâm, đối mặt địch nhân, vậy sẽ phải chủ động xuất kích, lôi đình hóa long theo đuổi không bỏ, hai ba lần đã đuổi kịp, phát ra âm thanh dòng điện to lớn, phảng phất muốn làm tê liệt cả người, một thế giới khác. Sở Xuân Thu cùng sư phụ Phong Vô Ngân, lúc này tràn đầy rung động, nhìn lôi đình bay vụt đến, khẽ vươn tay liền đánh nát nó, lắc đầu nói, ta vẫn đánh giá thấp hắn, không chỉ không gây tổn thương được cho hắn chút nào, còn truy tung đến chỗ ở của ta, có chút ý tứ, sát ý cường hãn bộc phát ra từ người lão giả, tiểu tử, ta chờ ngươi tới tìm ta, bất quá lúc đó có thể là tử kỳ của ngươi. Trần Lâm không hề tức giận khi thấy lôi đình chi long của mình bị bóp nát, ngược lại mỉm cười, trên người càng bộc phát ra khí thế kinh người. Chiến ý tăng vọt, sát ý tàn phá bừa bãi, lần này bị người vô duyên vô cớ công kích, ai mà không tức giận, còn khiến hai đệ tử của mình bị thương, cũng may có Đại Thánh Linh Quyết hộ thể, không đến mức nguy hiểm đến tính mạng, thế nhưng, Đại Thánh Linh Quyết mặc dù diệu, nhưng cũng không thể phục hồi thương thế nhanh chóng, tối đa chỉ khôi phục 8 phần 10, dù sao cũng chỉ là công pháp đại đạo chân tiên, Thiên Bảo Sơn sự tình đã kết thúc, cần phải trở về, trên đường trở về, gặp Diệu Thiện và Triệu Nhược Tịch, hai nàng lần này bế quan có được lợi ích không nhỏ. Đều đạt đến vương giả cảnh, có sự trợ giúp của Trần Lâm, thực lực lúc này không phải vương giả cảnh bình thường, khi thấy Thẩm Linh Lung và Cố Thiên Tuyết vẫn chưa khỏi hẳn. Mẫu tính của hai nàng bùng nổ, trong lòng lập tức lo lắng, là ai làm, một tiếng sư nương mở miệng, đã sớm khiến hai người vui mừng khôn xiết. Hai nàng rất tức giận, tính cách che chở con cái trong nháy mắt bùng nổ. Trần Lâm nói, người làm các nàng bị thương, ta sẽ tìm bọn họ gây sự, bất quá không phải bây giờ. Diệu Thiện tiên tử tức giận nói, đệ tử của chính ngươi bị thương mà ngươi cũng không biết thương xót. Ngươi còn định làm gì? Nói là ai làm, nếu ngươi không báo thù, ta đi. Trần Lâm vội vàng nói, bớt giận, nếu có thể báo thù, ta đã sớm báo rồi, mấu chốt là đối phương đến từ vực ngoại thế giới khác. Ta làm sao mà với tới được? Huống chi người ta có thể là một chân tiên. Chân tiên ra tay, Diệu Thiện tiên tử cùng Triệu Nhược Tịch lập tức lo lắng. Liền vội hỏi, ngươi không bị thương chứ? Trần Lâm lắc đầu nói, không, các ngươi thấy ta giống như đang bị thương sao? Đối với Trần Lâm mà nói, mặc dù bị thương, Đại Thánh Linh Quyết khôi phục 8 phần 10 thương thế, còn lại 2 phần, đừng quên còn có cửu chuyển huyền công, trong nháy mắt khôi phục, không khác gì người bình thường, đây là chỗ lợi hại của hai môn công pháp này, có hai môn công pháp này chính là tư bản vô địch của hắn. Ít nhất đối mặt với người mạnh hơn mình, cũng sẽ không bị uất ức và chật vật đến thế, Thiên Bảo Sơn chiến dịch xem như kết thúc, đi thôi, bây giờ chúng ta về nhà. Trần Lâm cười nói, lần này thu hoạch không lớn, nhưng không phải là không có, quan trọng nhất là, Trần Lâm cuối cùng cũng thực hiện được cảnh trái ôm phải ấp, nếu không về nhà mà nghiên cứu thảo luận nhân sinh, chạy loạn khắp nơi, ăn cơm sẽ không tiêu hóa hết, hơn nữa đế lộ đã mở ra, mặc dù hắn không để lại lạc ấn, nhưng không có nghĩa là không thể có được cơ duyên, chỉ là so với người khác chậm một bước mà thôi. Đương nhiên, đây là cơ duyên công khai, người để lại lạc ấn, mỗi người còn có một cơ duyên bí mật, thuộc về cá nhân, điều này Trần Lâm hoàn toàn không để ý. Trên đường đi, mọi người bình lặng, Triệu Nhược Tịch không khỏi tò mò hỏi, lần này đế lộ chi tranh, ta luôn cảm thấy rất không bình thường. Số lượng cường giả đến từ vực ngoại so với ghi chép trước đây đều nhiều hơn. Diệu Thiện tiên tử gật đầu nói, Lần trước đế lộ mở ra là 3 vạn năm trước, chuẩn đế cường giả xuất hiện 7 vị, vương giả cảnh xuất hiện 23 vị, lần này đế lộ vừa mới mở ra, chuẩn đế đã xuất hiện hơn 10 vị, vương giả cảnh 3-40 vị, thậm chí cả tiên nhân chi đồ cũng đã xuất hiện, đây còn chưa phải là điều quan trọng nhất, còn có các đại thánh địa, cường giả tự phong ấn của cổ tộc, ngay cả thanh liên đế tử cũng đã xuất hiện, đáng tiếc đã chết rồi. Trần Lâm gật đầu, điểm này hắn cũng đã nhận ra, cho nên hắn dự định sau khi trở về sẽ tìm trưởng môn sư huynh để thương nghị một phen. Nếu bàn về người hắn quen biết, người nhìn thấu đáo nhất vẫn là trưởng môn sư huynh, còn về Trần Lâm, không lên tiếng thì thôi, một khi cất tiếng sẽ khiến người kinh ngạc. 10 năm trước, hắn không có tiếng tăm gì, để người khác bắt nạt, thậm chí còn bị một đệ tử hậu bối bắt nạt, suýt nữa mất mạng, sau đó, liền đột nhiên thức tỉnh, lần đầu gặp mặt là ngưng sát cảnh giới, lần thứ hai gặp mặt là hợp đạo cảnh giới, khoảng cách chỉ một tháng, lần thứ ba là hóa thần, lần thứ tư, năm lần, trong thời gian ngắn ngủi một năm đã vào vương giả, 2 năm vào chuẩn đế. Tiên nhân chuyển thế, nghe một chút thôi chứ đừng tin, nếu là tiên môn khác, đối mặt với cơ duyên dụ người như vậy của Trần Lâm. Có lẽ đã bắt đầu tính toán, Trần Lâm có lẽ đã bị ép phản bội, kỳ thật khi biết Trần Lâm tăng tiến nhanh như gió, còn chưa có lý do thoái thác tiên nhân chuyển thế, tông môn cũng có người đưa ra ý kiến thu hoạch tài nguyên của Trần Lâm. Phản hồi tông môn, nhưng đều bị Tô Uyên đè chế, đồng thời phản đối ý kiến đó. Thành cũng nhờ Tô Uyên, bại lại không phải là do Tô Uyên, lúc này Trần Lâm mới có lòng trung thành đối với Ngọc Hư tiên môn như vậy. Ngọc Hư Tiên môn quật khởi là do hành động của Tô Uyên, nhờ đó mà hắn có thể thành tựu vương giả, có Thất Bảo Linh Lung Tháp gia trì, đường trở về rất nhanh, chưa đến nửa ngày, mấy người đã nhanh chóng vượt qua mấy cương vực trở về Ngọc Hư Tiên môn tại Thái Huyền vực. Vừa đến chân núi, Trần Lâm đã phẫn nộ trước tình cảnh dưới chân núi, cảnh hoang tàn khắp nơi, thây phơi đầy đồng, có thi thể nhân tộc, có thi thể yêu tộc, không ít đệ tử bị thương, máu tươi vương vãi khắp nơi, đây là yêu ma lại một lần nữa xâm lấn, lửa giận vô biên trong nháy mắt bùng cháy. Trần Lâm ngăn một đệ tử lại hỏi thăm, Trần Sư Thúc, vị đệ tử này phảng phất như đứa trẻ bị uất ức ở bên ngoài. Thấy Trần Lâm liền tìm được chỗ dựa, nước mắt không tự chủ chảy xuống, lập tức kể lại tình hình, giống như những gì Trần Lâm đã thấy, ngay khi Trần Lâm cướp đoạt mộ đạo cổ thụ ở Thiên Bảo Sơn. Yêu ma đột nhiên theo vết nứt xông vào bên ngoài Ngọc Hư Tiên Môn. Đệ tử Ngọc Hư Tiên Môn đóng giữ lập tức phản kích. Nhưng yêu ma quá nhiều, quá nhanh, gây ra thương vong lớn, Tô Uyên nhận được tin tức liền lập tức tổ chức người ngăn cản. Cuối cùng cũng đánh lui yêu ma, mặc dù vậy, vẫn gây ra tổn thất lớn, thương vong vô số, đây cũng là nguyên nhân vì sao Ngọc Hư Tiên Môn không cầu viện. Yêu ma đến nhanh, đi nhanh, rất gấp gáp, một trận chiến đánh lui, phảng phất như đang thăm dò, lại giống như đang gây hấn. Chương 367, Tiêu Dật trở thành trưởng môn. Tốt, tốt một cái yêu ma hoàng triều, Trần Lâm nổi giận, tấn công lung tung, quấy rối khắp nơi, chờ đó cho ta Trần Lâm không trả thù, ta không phải là Trần Lâm. Trần Lâm phất tay ra hiệu đệ tử lui ra. Sát ý trong lòng mãi không thể bình tĩnh, Triệu Nhược Tịch phẫn nộ nói, sư huynh, ngươi định làm như thế nào? Trần Lâm nói, muốn về núi, thù nhất định phải báo, bất quá không phải bây giờ. Mọi người đồng loạt gật đầu, nhìn bóng lưng rời đi của Trần Lâm, đệ tử vừa được Trần Lâm hỏi thăm hai mắt sáng lên. Ta vừa nói chuyện với Trần Lâm sư thúc, đều nói Trần Lâm sư thúc cao 9 thước, người cao lớn, 3 đầu 6 tay, đó là đang ghen tị, vu khống. Trần Lâm sư thúc rõ ràng là một chàng công tử tuấn tú. Nếu có thể bái vào môn hạ Trần Lâm sư thúc thì tốt. Nghĩ đến Cố Tiên Tuyết sư tỷ, Thẩm Linh Lung sư tỷ, giờ đã đạt tới tạo hóa cảnh, đáng tiếc là Trần Lâm sư thúc thu đồ đệ quá nghiêm khắc. Cơ hội khó gặp, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Trở lại Thái Ất Sơn, Diệu Thiện tiên tử không ở lại lâu, dù sao nàng hiện tại vẫn là thủ tọa của Lạc Gia Sơn. Triệu Nhược Tịch cũng vội vàng đi theo. Theo lời của nàng, tỷ tỷ không ở, nàng không rảnh mà ở đây với vài người. Được thôi, khi nào bọn họ kết thành đồng minh vậy? Trần Lâm chỉ có thể buồn bực một mình trở lại Thái Ất Sơn. Tạ Thanh Sơn cùng Thẩm Quyên đang ở lại giữ núi liền tiến lên đón. Sau khi bái kiến, Trần Lâm ban đầu dự định mang họ đi bế quan, thì Tiêu Dật lại đến. Đệ tử Tiêu Dật bái kiến sư thúc, sư phụ nghe nói sư thúc ngươi trở về, đặc biệt tới mời sư thúc đến Tam Thanh Điện có chuyện quan trọng thương lượng. Trần Lâm nhìn kỹ Tiêu Dật một lượt, gật đầu nói, không tệ, tạo hóa trung kỳ, căn cơ vững chắc, xem ra sư phụ ngươi dự định truyền chức trưởng môn cho ngươi. Tiêu Dật sững sờ, lắc đầu nói, sư thúc nói đùa, sư phụ đang tuổi tráng niên, tiên môn vẫn cần sư phụ, sao sư phụ lại truyền chức trưởng môn cho ta? Trần Lâm thần bí cười, đến lúc đó ngươi sẽ biết, đi thôi, đi Tam Thanh Điện, Tiêu Dật trở thành trưởng môn, cũng là điều Trần Lâm vừa mới tính toán, thiên tử vọng khí thuật, mong muốn khí vận, nhất trưởng kinh có thể thôi diễn tương lai, lúc này khí vận của Tiêu Dật là ngũ thải lọng tre. Giống như một cây ô lớn che khuất bầu trời, loại dị tượng này chỉ thấy trên người trưởng môn Tô Uyên. Cho dù là thập nhị sơn môn thủ tọa, cũng chỉ có tứ sắc khí vận, bạch kim, thanh lam, mà Tiêu Dật thân là đệ tử của tiên môn trưởng môn. Người thừa kế trưởng môn tương lai, trên người cũng chỉ có ba màu lọng tre, bây giờ lại có tứ sắc lọng tre, màu tím thứ năm đã xuất hiện một tia, đây vẫn là vì chưa chính thức trở thành trưởng môn, một khi trở thành trưởng môn, màu thứ năm sẽ hoàn toàn thành hình, rất nhanh, liền đến Tam Thanh Điện, ngoài dữ liệu của Trần Lâm, ban đầu hắn tưởng rằng lúc này các đại thủ tọa, trưởng lão đều có mặt tại Tam Thanh Điện, không ngờ chỉ có hắn và Tô Uyên, sư phụ, Trần Lâm sư thúc đến, đệ tử xin cáo lui, Tiêu Dật nói, Tô Uyên gật đầu nói, chậm đã, con cũng ở lại đi, nói đến, sự tình ta và Trần sư đệ thương nghị cũng liên quan đến con. Tim Tiêu Dật nhất thời nhảy lên một cái, liên quan đến mình, chẳng lẽ lời Trần Lâm sư thúc vừa nói là đúng, thật sự liên quan đến mình, sư phụ muốn thoái vị, để mình trở thành trưởng môn, nghĩ đến đây, nội tâm Tiêu Dật không khỏi khẩn trương, sớm trở thành thủ tọa, trưởng môn, không phải là không có ví dụ, trước kia Trần Lâm sư thúc chẳng phải đã làm như vậy sao? Lần này đến lượt mình, sư phụ của ta hiện tại là vương giả cảnh, bình thường mà nói, tại Ngọc Hư Tiên Môn, những người thành tựu vương giả đều sẽ thoái vị nhường chức, lựa chọn bế quan tu luyện. Đương nhiên, điều này cũng là do tuổi tác đã cao, mà sư phụ của ta mới mấy trăm tuổi mà thôi, căn bản không cần bế quan tu luyện, vẫn là nói ta cả nghĩ quá rồi, nhức đầu, trong lúc nhất thời, điều này khiến Tiêu Dật có chút không biết nên làm gì bây giờ. Trần sư đệ, lần này ta còn chưa chúc mừng ngươi, sự tích của ngươi có thể đã sớm truyền về tiên môn. Ngươi đây là cho Ngọc Hư Tiên Môn chúng ta tăng thể diện. Tô Uyên rất cao hứng không thôi, đây không phải tăng thể diện bình thường, mà là đại đại tăng thể diện, quả thực là đem người đè xuống đất ma sát tăng thể diện. Cái gì đánh giết tiên thú chi vương Băng Long, đánh giết cơ gia tam tổ, đều không đáng nhắc tới, mà việc Thái Sơ Thánh chủ chết mới thật sự là sự kiện lớn ảnh hưởng đến toàn bộ tiên nguyên thế. Giới, thêm vào sau này Thanh Liên đế tử chết, Trần Lâm chuẩn đế, Áo Tím chuẩn đế, hai cái danh tự này đạt đến đỉnh phong, ai có thể nghĩ đến, Trần Lâm triệt để đưa Ngọc Hư Tiên Môn lên đỉnh phong. Không phải thánh địa, mà có thể so sánh với thánh địa, có Trần Lâm tồn tại, trấn áp một phương, uy trấn thiên nguyên, thánh địa là điều tất yếu. Thậm chí bởi vì ảnh hưởng của Trần Lâm, Ngọc Thanh Thánh Địa đã sụp đổ mấy vạn năm trước có thể tái hiện vẻ rực rỡ. Quảng Thành Tiên Môn, Ngọc Tuyền Tiên Môn và năm tiên môn khác, trước đây cùng Ngọc Hư Tiên Môn đồng căn đồng nguyên, bọn họ đều đưa ra nguyện vọng trở về tiên môn, việc này đang được tiến hành chậm rãi, một khi thật sự trở về, hợp thành một phái, như vậy, Ngọc Hư Tiên Môn trở thành Ngọc Hư Thánh Địa là chuyện chắc như đinh đóng cột. Trần Lâm khẽ mỉm cười đáp lại câu hỏi thăm của Tô Uyên. May mắn thôi, may mắn, Tô Uyên nói. Đây không phải may mắn có thể hình dung, Trần Lâm mỉm cười, nói, trưởng môn lần này gọi ta tới, có lẽ là định đem chức trưởng môn truyền cho Tiêu Dật sư chất. Hỏi ý kiến của ta không có ý kiến, ta một vạn lần ủng hộ. Tiêu Dật kinh ngạc nhìn sư phụ của mình, đây là thật muốn để cho mình làm trưởng môn sao? Tốt, nếu Trần sư đệ đều đồng ý, xem ra ta cũng nên thoái vị nhường chức. Tô Uyên hài lòng gật đầu nói, khi nhìn thấy Trần Lâm nhường vị trí thủ tọa cho đệ tử của mình, là một người vung tay trưởng quỹ, một lòng tu luyện. Tô Uyên động lòng, mặc dù thân là trưởng môn, nhìn như quyền cao chức trọng, có thể hưởng thụ địa vị và cảm giác quyền thế, nhưng khi ngươi thực sự nắm giữ tất cả những thứ này, lại phát hiện chức trưởng môn không như ngươi tưởng tượng, vì tông môn, ngươi nhất định phải trả giá hết thảy, lao tâm khổ tứ, mới xứng đáng với liệt tổ liệt tông, để làm tốt chức trưởng môn, hắn hết lòng hết sức, tu luyện bị lơ là, nếu không phải thân là trưởng môn có khả năng đạt được tất cả tài nguyên, dùng tài nguyên bù đắp một ít tu vi của mình. Ta cũng không biết đời này mình có thể trở thành vương giả cảnh giới hay không. Trở thành vương giả mới biết, vương giả cảnh giới khó tu luyện đến nhường nào. Nhìn Nam Cung Vấn Thiên, hơn 2.000 năm, cũng không thể từ vương giả sơ kỳ tiến đến vương giả trung kỳ. Còn mình, cơ hội có, cơ duyên có, còn có Trần Lâm sư đệ tồn tại. Nếu không nắm bắt, mình sẽ hối hận cả đời. Tiêu Dật toàn thân khẽ run rẩy, liền vội vàng lắc đầu nói. Sư phụ, không thể, bây giờ người đang ở đỉnh phong, sao có thể thoái thác chức trưởng môn, và lại con còn trẻ. Rất nhiều điều không hiểu, tu vi cũng mới tạo hóa trung kỳ, chức trưởng môn này con căn bản không đảm nhiệm nổi, người cứ tiếp tục gánh vác chức trưởng môn. Tô Uyên lắc đầu nói, không, vì sư nói ngươi làm được là được, ngay cả Trần Lâm sư thúc của ngươi đều cho rằng ngươi có khả năng đảm nhiệm. Ngươi nhất định có khả năng đảm nhiệm, tốt, cứ như vậy quyết định, từ nay về sau, ngươi, Tiêu Dật, chính là trưởng môn đời tiếp theo của Ngọc Hư Tiên Môn. Ta sẽ tuyên bố toàn bộ tiên môn chọn ngày cử hành đại điển đăng cơ. Tô Uyên lập tức tuyên bố. Từ giờ trở đi, gánh nặng của Ngọc Hư Tiên Môn ngươi phải gánh vác. Sư phụ, Tiêu Dật trong lòng tràn đầy bất an, thân phận thay đổi quá nhanh, mặc dù là đại đệ tử của trưởng môn, người thừa kế trưởng môn không có nhân tuyển thứ hai, bình thường Tô Uyên vô tình hay cố ý đều để hắn xử lý một số việc vặt của tiên môn. Thế nhưng đó chỉ đều là việc không quan trọng, hiện tại, một khi trở thành trưởng môn tiên môn, hắn phải chịu trách nhiệm toàn bộ sự vụ của tiên môn. Thân phận, địa vị lập tức trở nên khác biệt, gặp phải vấn đề cũng nhất định phải đối mặt thật tốt. Đến lúc này hắn thật sự không biết phải nói gì, khẽ cắn răng, Tiêu Dật nói, đệ tử cần tuân sư mệnh. Tô Uyên gật đầu nói, ngươi xuống trước, suy nghĩ xem làm sao quản lý tiên môn, ta cùng Trần Lâm sư thúc của ngươi nói chuyện. Dạ, đệ tử cáo lui, Tiêu Dật cung kính nói. Tiêu Dật rời đi, vẻ mặt của Tô Uyên trong nháy mắt trở nên nghiêm nghị. Trần sư đệ, chuyến đi Thiên Bảo Sơn lần này, ngươi có phát hiện gì không? Trần Lâm hỏi, sư huynh vì sao có câu hỏi này? Tô Uyên hít sâu một hơi nói, về lần này Thiên Bảo Sơn, ta cũng có nghe ngóng, đại tranh chi thế, đế lộ khai mở, trong đó có lẽ liên quan đến rất nhiều phương diện, tỉ như số lượng chuẩn đế, số lượng vương giả. Trần Lâm gật đầu đáp, không sai, điểm này lúc trở về Triệu Nhược Tịch cũng đã nói, bản ý của hắn cũng là muốn cùng Tô Uyên thương nghị kỹ lưỡng một phen. Lúc này, hắn nắm tình hình nói ra, tiên nhân chi đồ thì không nói, cơ gia tam tổ cùng thanh liên đế tử xuất hiện, cũng rất nói rõ vấn đề, đế lộ khai mở, tất cả đã xuất hiện bao nhiêu lần, mấy chục lần, mấy trăm lần, xuất hiện bao nhiêu đại đế, trừ tôn thiên nguyên đại đế đầu tiên, mới có 17 tôn đại đế, cạnh tranh khốc liệt, chém giết không ngừng, thế nhưng cũng không có đại năng chuẩn đế tự phong ấn. Mở phong ấn, can thiệp đế lộ tranh phong, lần này hoàn toàn khác, đầu tiên là dị tộc tính toán, sau là các thế lực vực ngoại. Chuẩn đế vương giả ồ ạt tham gia, ngươi cho rằng mở phong ấn, can thiệp vào đế lộ tranh phong chỉ có cơ gia tam tổ cùng thanh liên đế tử sao? Sai, bọn họ chỉ là một phần nhỏ trong rất nhiều cường giả mở phong ấn. Ngộ đạo cổ thụ tuy chân quý, bất tử tiên dược, thế nhưng công hiệu của nó chỉ là để cho người ta tiến vào trạng thái đốn ngộ. Hơn nữa không phải không hạn chế, chỉ mấy lá trà đầu mới có công hiệu này. Nói đến, so với bất tử tiên dược khác có thể khiến người ta sống lại một đời thì kém xa. Đương nhiên, có lợi cũng có hại. Bất tử tiên dược khác chỉ có thể giúp một người, mà ngộ đạo cổ thụ có tổng cộng 108 lá trà. Đủ giúp mấy chục, thậm chí hơn trăm người. Trần Lâm hỏi, trưởng môn sư huynh có biết điều gì chăng? Tô Uyên gật đầu nói, thật ra ta cũng chỉ nghi ngờ, nói đúng hơn là ta tìm được một quy luật. Tính đến nay, từ lần đầu tiên đế lộ khai mở, đến nay đã 360 triệu năm, sinh ra 17 vị đại đế, trừ 20 triệu năm này. Trong 340 triệu năm trước đó, tồn tại một quy luật to lớn. Cứ mỗi 20 triệu năm chắc chắn sẽ sinh ra một tôn vô thượng đại đế nhân tộc. Tính theo thời gian, lần này vừa vặn là thời hạn 20 triệu năm, nói cách khác, lần này chắc chắn sẽ sinh ra một tôn vô thượng đại đế. Sinh ra đại đế, Trần Lâm nghĩ đến không phải kinh hỉ hay kỳ ngộ, mà là hoặc sợ, nói cách khác, việc sinh ra đại đế là do người khác điều khiển, việc sinh ra đại đế bị người khác điều khiển, nghĩ đến thôi đã thấy đáng sợ và không thể tưởng tượng nổi. Tô Uyên gật đầu nói, 2918, Trần Lâm trong lòng bỗng khẽ động, ngẩng đầu nhìn về phía hư không. Trong lòng đột nhiên xuất hiện một suy nghĩ hoang đường mà đáng sợ. 9 là số cực điểm, đôi 9, đó chính là hai cực hạn lớn, hấp thu luyện thể, hấp thu tâm linh, kết hợp với luyện khí ban đầu, ba thứ hợp nhất, tạo thành sự hoàn mỹ, nuôi cổ, lần này e là muốn đem toàn bộ thiên nguyên thế giới làm chất dinh dưỡng. Mà muốn tính toán tất cả những điều này, nhất định phải có con bài đặc biệt hơn người. Thật ra, Trần Lâm cũng phát hiện lịch sử thiên nguyên thế giới có một số điểm rất giống nhau. Hình như là bị người cố ý che giấu, nhưng càng hiểu rõ càng cảm thấy đáng sợ, như thể thiên nguyên thế giới bị một bàn tay vô hình nào đó điều khiển tất cả. Điều này khiến hắn không thể không cẩn thận, làm người, làm việc, nhất định phải nghĩ nhiều, phỏng đoán nhiều, và trong số những người hắn gặp, người nhìn thấu được tất cả những điều này chính là Tô Uyên. Cũng khó trách, nếu không, làm sao Tô Uyên, một trưởng môn, có thể dẫn dắt Ngọc Hư Tiên Môn trở nên phồn vinh hưng thịnh như vậy. Công bằng mà nói, Trần Lâm biết, trước khi Tô Uyên trở thành trưởng môn, Ngọc Hư Tiên Môn trong Thái Huyền Vực chỉ là một trong ba tiên môn đứng cuối. Mà sau khi hắn trở thành trưởng môn, trong vòng mấy trăm năm, đã vượt qua La Phù Tiên Môn, đuổi kịp Huyền Thanh Tiên Môn. Thế nhưng hiện tại, Huyền Thanh Tiên Môn đã bị diệt, La Phù Tiên Môn cũng chỉ còn thoi thóp. Hiện tại, chỉ còn lại Ngọc Hư Tiên Môn, nhờ có Trần Lâm mà ngày càng cường hãn, không chỉ ở Thái Huyền Vực, mà ở toàn bộ thiên nguyên thế giới, cũng là một trong 10 thế lực hàng đầu. Trần Lâm hỏi, trưởng môn sư huynh, ngươi có ý kiến gì không? Tô Uyên trầm tư một lát, rồi sắc mặt nghiêm nghị nói, có, ban đầu ta nghĩ rằng lần này đế lộ khai mở, Ngọc Hư Tiên Môn chúng ta có thể không tham gia thì không tham gia. Nhưng bây giờ xem ra, là không thể ngăn cản được. Có câu nói là lấp không bằng khai thông. Nếu cứ giữ mãi, không biết sẽ có bao nhiêu người vì điều này mà động lòng. Bao nhiêu người sẽ lao vào bên trong. Đến lúc đó, đối với Ngọc Hư Tiên Môn, tưởng như là phúc mà không phải phúc. Trên thực tế lại là mầm tai họa to lớn. Nói đến đây, Tô Uyên trong lòng buồn đến hoảng. Có thể thấy được, lần này cạnh tranh sẽ khốc liệt. Thương vong sẽ thảm trọng. 20 triệu năm mới có một lần kỳ ngộ. Không đúng. Phải nói là 20 triệu năm mới có một lần tai họa mới đúng. Liệu hắn có thể ngăn cản được không? Càng cố ngăn lại, càng đối mặt với nguy cơ và tai họa lớn hơn. Đời người cũng chỉ có vậy mà thôi. Thật bất lực, Trần Lâm lắc đầu nói. Sư huynh đang lo hão rồi. Quá quan tâm rồi, mỗi người có số mệnh của riêng mình. Huynh quan tâm quá nhiều, chỉ bằng cứ để bọn họ tự ra ngoài sông sáo. Đó là phúc phận hay là đầu rơi máu chảy, thậm chí thân tử đạo tiêu. Đó là lựa chọn của riêng họ, không trải qua sự tôi luyện bằng máu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thì sao có thể giác ngộ? Con đường tu luyện vốn dĩ là vạn người qua cầu độc mộc. Hoặc là thuận lợi đi qua, hoặc là rơi xuống vực sâu. Huynh là trưởng môn, không phải cha mẹ của họ. Cha mẹ còn có lúc buông tay con cái. Tô Uyên gật đầu nói, sư đệ nói đúng, ta làm trưởng môn đúng là quá quan tâm. Là ta không đúng, buông tay ra, tiến vào đế lộ, ai có thể đảm bảo không có cơ duyên tồn tại, trải qua cám dỗ, hiểu rõ được mất của bản thân, tương lai mới có thể thành tựu phi phàm. Đây có là gì? Tất cả chỉ mới bắt đầu thôi. Tốt, quyết định vậy đi. Trong nháy mắt, Tô Uyên đã hoàn toàn suy nghĩ thông suốt, rời khỏi Tam Thanh Điện, trở về Thái Ất Sơn. Trần Lâm vừa đến đã thấy Tiểu Võ Chiếu và Trần Thạch Sinh đang nhóm lửa nướng đồ. Tiểu Bạch Trạch không biết từ lúc nào đã thân thiết hơn với hai đứa nhỏ. Thế mà còn tròn xoe mắt ngồi xổm ở một bên, trên một cái vỉ nướng, nướng một con quái vật khổng lồ, nhìn kỹ thì đây không phải long linh thú đặc hữu của Ngũ Long Sơn sao? Nghe nói có huyết mạch chân long, dáng dấp như một con bê con, là hung thú ăn cỏ, đừng thấy chúng ăn cỏ mà nghĩ rằng chúng hiền lành ngoan ngoãn. Đó là do các ngươi chưa chọc giận chúng thôi, một khi chọc giận chúng thì sẽ không chết không thôi, mà trên đầu long linh thú này lại còn mọc một cái sừng. Húc loạn xạ, thật sự bị đụng phải thì không chết cũng bị thương, coi như là Ngũ Long Sơn cũng chỉ có vài con mà thôi. Có thể thấy võ tông nguyên quý trọng đến mức nào, bây giờ thấy hai đứa nhỏ đang nướng ăn, không cần nghĩ thì cũng biết là đi gây họa ở Ngũ Long Sơn rồi. Hai đứa nhỏ thấy Trần Lâm đến, một chút cũng không sợ, ngược lại còn cười hì hì nói, sư phụ, người xem này, long linh thú, sắp xong rồi đây, người chờ một lát, sư phụ, đây là tay nghề mấy năm nay của đệ tử, đảm bảo làm người hài lòng. Trần Lâm không khỏi trợn mắt nói, đây là long linh thú của Ngũ Long Sơn đấy. Đúng vậy, Tiểu Võ Chiếu gật đầu nói, sư phụ, đây không phải là con mượn đâu, đây là võ sư thúc tự mình đưa cho chúng con, đưa cho các ngươi, võ tông nguyên. Trần Lâm sững sờ, ai mà không biết, Ngũ Long Sơn và Thái Ất Sơn không ưa nhau, luôn đối địch, không đúng, hình như gần đây quan hệ đã cải thiện, nhưng cũng không đến mức võ tông nguyên tự mình đưa một con long linh thú tới. Hắn, Trần Lâm, nhập môn 10 năm, bị Ngũ Long Sơn hại thảm, nhiều lần chèn ép, cắt xén vật tư, thậm chí còn bị con của ông ta đánh, thật quá đáng, sau này hắn quật khởi, báo thù, còn khiến võ tông nguyên mất hết mặt mũi, khiến Ngũ Long Sơn tổn thất nặng nề, võ tông nguyên suýt chết, võ liệt thì không còn hơn nửa cái mạng. Mặc dù nể tình đồng môn không truy cùng giết tận, và sau này cũng đã gạt bỏ hiềm khích, nhưng cũng chỉ là không còn thù hận, cá về với nước, quên đi chuyện trên bờ, trở thành người dưng nước lã mà thôi, chủ động cầm long linh thú đến lấy lòng thì không thể nào. Trần Lâm không chắc chắn hỏi, nói đi, có phải các con đã dùng thứ gì để đổi lấy long linh thú không? Ta không tin hắn vô duyên vô cớ cho các con ăn một con long linh thú. Tiểu Võ Chiếu vẻ mặt ủy khuất nói, hừ, có vài người không chịu ăn thì thôi, con còn chưa ăn đủ. Trần Lâm hừ lạnh nói, sao thế? Có vài người vừa nãy còn hiếu thuận sư phụ, bây giờ lại định ăn một mình, làm sao? Hỏi các con vài câu đã giận rồi. Tiểu Thạch Sinh, con nói xem, có phải các con đã cho Ngũ Long Sơn thứ gì nên mới khiến võ tông nguyên cho các con bắt đi một con long linh thú không? Tiểu Thạch Sinh hiển nhiên là cùng phe với Tiểu Võ Chiếu. Khi Trần Lâm hỏi, thì lại nhìn Tiểu Võ Chiếu một cái, Tiểu Võ Chiếu rất hài lòng với phản ứng của Tiểu Thạch Sinh. Đắc ý làm ra vẻ thắng lợi với Trần Lâm, như thể đang nói, người thấy không, hòn đá nhỏ là người của con. Người không hỏi được gì đâu, có bản lĩnh thì cứ hỏi đi. Trần Lâm thấy cảnh này lập tức có cảm giác giờ khóc giờ cười. Còn không hỏi được gì sao? Lắc đầu, quay người xem, nói với Tiểu Bạch Trạch, người lúc nào thì lại trộn lẫn cùng bọn hắn một chỗ vậy? Lần này, Trần Lâm dùng tới thuần thú tiên thuật, dùng tâm linh trao đổi. Tiểu Bạch Trạch đang hai mắt sáng lên, một mặt mong đợi nhìn thịt nướng, đột nhiên nghe được thanh âm của Trần Lâm vang lên trong đáy lòng. Tại chỗ giật nảy mình, ngẩng đầu nhìn Trần Lâm, vẻ mặt đầy không thể tưởng tượng nổi. Nhìn cái gì vậy? Đúng, chính là ta đang nói chuyện với ngươi. Bạch Trạch, ta hỏi ngươi, đầu long linh thú này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Phốc phốc, ha ha ha, thấy Trần Lâm thế mà hỏi thăm Tiểu Bạch Trạch, Tiểu Võ Chiếu cười ha ha. Sư phụ, ngươi quá khôi hài, Tiểu Bạch Trạch làm sao trả lời ngươi được? Hắn có biết nói chuyện đâu? Trần Lâm tức giận nói, hắn có thể nói hay không thì không cần ngươi quản, ngươi không thể cùng hắn trao đổi, không có nghĩa là ta không thể cùng hắn trao đổi. Tiểu Bạch Trạch, ta nói có đúng không? Tiểu Bạch Trạch lúc này hoàn toàn bị choáng váng, không tự chủ được liền mãnh liệt gật đầu. Chủ nhân, ngươi có thể nghe được ta nói chuyện. Tiếng của Tiểu Bạch Trạch vang lên trong sâu thẳm tâm linh. Có thể, Trần Lâm gật đầu nói, ngươi nói một chút, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tiểu Bạch Trạch lập tức đem nguyên nhân nói ra. Quả đúng là Trần Lâm đoán đúng, thiên hạ không có bữa trưa miễn phí. Lần này Tiểu Võ Chiếu đúng là bị võ tông nguyên tính kế, dùng chính là tiên thuật tắm thuốc trong tiên thiên lôi đình luyện thể. Đây đều là do Tiểu Võ Chiếu khoác lác bày ra. Vốn thiên sinh thể chất đã bất phàm, thêm tu luyện tiên thuật tiên thiên lôi đình luyện thể, thể chất cường hãn, khác hẳn người thường. Người khác hỏi, nàng liền diễu võ dương oai, khoe khoang rằng sư phụ truyền thụ cho nàng phương pháp tắm thuốc. có thể tăng lên thể chất. Võ Tông Nguyên nghe được, động tâm, kỳ thật cũng là do ngươi. Trần Lâm, tính toán ta Ngũ Long Sơn, ngay cả thất bảo kim liên pháp tối cường của ta ở Ngũ Long Sơn còn đoạt đi. Ta cướp đi phương pháp tắm thuốc của ngươi thì làm sao? Biết tiểu võ chiếu thích ăn, liền dùng một con rồng linh thú để lừa lấy phương pháp tắm thuốc. Trần Lâm nhịn không được trợn trắng mắt, tức giận của trách tiểu võ chiếu một hồi. Tiểu võ chiếu tại chỗ sửng sốt, khó tin nói, sư phụ, đây thật sự là tiểu bạch trạch nói cho ngươi sao? Hắn làm sao có thể nói cho ngươi? Trần Lâm tức giận nói, đúng, thật sự chính là hắn nói cho ta biết. Ta hỏi ngươi, ngươi không chịu để ý một chút, chỉ một con rồng linh thú liền bị lừa gạt. Phải biết, tiên thuật tắm thuốc trong tiên thiên lôi đình luyện thể là mấu chốt ở giai đoạn đầu tu luyện. Mặc dù nói với Trần Lâm không phải là quá chân quý, nhưng Trần Lâm tức giận là do tiểu võ chiếu quá không đề phòng. Nếu như về sau đối mặt địch nhân, không biết sẽ còn chịu thiệt bao nhiêu. Không được, nhà đầu này phải giáo dục thật tốt một phen, còn có tiểu thạch sinh nữa. Phảng phất cảm nhận được ánh mắt không thân thiện và tâm tình phẫn nộ của sư phụ. Tiểu võ chiếu tại chỗ sợ đến toàn thân run rẩy, trên mặt không tự chủ được lộ vẻ cười khổ, vội vàng nói, sư phụ, người đừng hiểu lầm, là, ta thừa nhận, ta đúng là đưa ra phương pháp tắm thuốc, nhưng ta có cải biến hai loại dược liệu phối hợp, ta đem lôi linh thảo đổi thành hỏa linh thảo, ta đem long địch căn đổi thành thục địa hoàng, nếu võ tông nguyên dám dùng phương thuốc tắm của ta, bảo đảm toàn thân hắn sẽ nổi mẩn đỏ, ngứa ngáy vô cùng, hắc hắc hắc. Lúc này, tiểu võ chiếu hiện ra hình ảnh một tiểu ác nhân, Trần Lâm không khỏi kinh ngạc, bởi vì với hai loại cải biến trong phương pháp tắm thuốc, thật sự sẽ khiến người sử dụng chịu đau khổ, không những không thể rèn đúc thể xác, tiêu trừ mệt mỏi mà còn bị nổi mẩn đỏ, ngứa vô cùng, quả thực là khổ sở. Ngươi hiểu dược lý? Trần Lâm không khỏi hỏi. Ta hiểu chứ, võ chiếu mãnh liệt gật đầu nói. Sư phụ, người không biết, đệ tử có thể là tiên y sư kiêm độc y sư. Không biết vì sao đệ tử đối với tiên y và độc y một đạo vừa học liền biết. Hiện tại đệ tử có thể là vương phẩm tiên y sư và vương phẩm độc y sư. Chương 370, võ tông nguyên thê thảm. Trần Lâm kinh ngạc đến ngây người. Vương phẩm tiên y, vương phẩm độc y, hình như bản thân mình cũng chỉ mới là bát phẩm tiên y, bát phẩm độc y thôi. Phải biết tiểu võ chiếu mới 8 tuổi, hơn nữa từ lúc nào tiếp xúc đến tiên y và độc y chi đạo, hắn còn không biết. Trần Lâm rất hưng phấn nói, đến đây, nói cho sư phụ nghe một chút về tiên y và độc y chi đạo của ngươi. Tiểu võ chiếu nói, sư phụ không trách ta cùng võ tông nguyên trao đổi sao? Trần Lâm vung tay lên, nói, không trách tội, đây không phải là trao đổi, ngươi đây là tính kế, hai vị thuốc bị ngươi thay đổi. Võ Tông Nguyên muốn chịu không ít đau khổ. Lúc này, ở Ngũ Long Sơn, Võ Tông Nguyên đã chuẩn bị xong dược liệu tắm thuốc, trong lòng đừng nói là vui vẻ thế nào, đây chính là chuẩn bị tắm thuốc đó. Trần Lâm cường hãn, hắn biết, ngay cả mấy đệ tử của hắn cũng không tầm thường, khác hẳn người thường, pháp lực hùng hậu, thể chất cường hãn, hỏi ra mới biết là công pháp tiên thuật Tiên Thiên Lôi Đình luyện thể. Mẹ nó, mang theo hai chữ tiên thiên, tiên thuật, chắc chắn là công pháp ít nhất là tiên cấp. Vừa nghĩ đến đó, nhìn lại công pháp của Ngũ Long Sơn, thua kém một đoạn dài, mình thất bại, nguyên lai thua ở chỗ này, thua là do công pháp, nếu như mình có thể có được môn tiên thuật tiên thiên này, thực lực chắc chắn sẽ tăng lên một đoạn dài. Suy nghĩ một hồi, Võ Tông Nguyên quyết định, lừa gạt, đúng, lừa gạt tiểu võ chiếu và tiểu thạch sinh, ai bảo hai đứa một 8 tuổi, một mấy tháng, trẻ con dễ lừa, hai đứa này thích chơi đùa, thích ăn uống, trong lòng vừa động, liền nghĩ đến long linh thú, có một câu như vậy, thiên hạ mỹ thực, long linh thú là đệ nhất, đã có thịt rồng tiến hóa, lại có hương vị linh thú, lưu truyền một câu nói như vậy, trên trời thịt rồng, dưới đất long linh, quả nhiên, trẻ con đúng là trẻ con, quả nhiên bị lừa rồi, ha ha ha, phương pháp tắm thuốc, hết thảy là cơ sở, là hạch tâm của luyện thể, nắm giữ nó, đối với thân thể của mình sẽ tăng lên rất lớn, vừa nghĩ đến việc sau này thực lực của mình có khả năng lại một lần nữa tăng lên. Hắn không khỏi cười, trong khoảng thời gian này, Võ Tông Nguyên luôn sống trong phiền muộn, nhớ ngày đó, hắn là đỉnh phong của hợp đạo cảnh. Tuy so với Trần Lâm đã rút lui vào cảnh giới hóa thần, nhưng cũng so với Diệu Thiện tiên tử tiến vào hóa thần trước một bước. Nhưng nhìn lại hiện tại, mình hóa thần trung kỳ, Diệu Thiện tiên tử đã trở thành vương giả cảnh, Trần Lâm vẫn ở chuẩn đế cảnh giới, khoảng cách đến vương giả, còn phải vượt qua động huyền và tạo hóa, chớ đừng nói là chuẩn đế, chỉ khi nào bước vào cảnh giới tiếp theo mới biết mỗi bước tăng lên khó khăn thế nào. Hắn thậm chí hoài nghi đời này mình có thể tiến vào động huyền cảnh giới không? Chớ đừng nói đến tạo hóa cảnh, hiện tại cơ hội đã đến. Chính là tắm thuốc, lợi dụng phương pháp tắm thuốc, tăng cường độ thân thể, có khả năng thật sự có thể tiến thêm một bước, bước vào cảnh giới cao hơn, cảnh giới tăng lên, tu vi tăng lên, tất cả những điều này đều sẽ được tăng lên, đến lúc này, mới thật sự là tăng lên, một bước tiến bộ, hai bước tiến bộ, đây là từng bước phát triển, theo việc không ngừng đưa pháp lực vào thuốc, thuốc tắm ùng ục nổi bọt, đây là đang sôi trào. Võ Tông Nguyên không kịp chờ đợi cởi sạch quần áo, liền nhảy vào, nước sôi 100 độ cấp tốc chui vào trong cơ thể Võ Tông Nguyên. Dược lực mạnh mẽ khiến Võ Tông Nguyên không nhịn được rên lên. Thoải mái quá, không hổ là thuốc tắm luyện thể tiên cấp, quả nhiên cường hãn, một lần tắm này ít nhất có thể tăng cường thể chất của ta 3 thành. Vừa nghĩ đến 3 thành cường độ, Võ Tông Nguyên liền tràn đầy xúc động, nhưng đó vẫn chưa phải là chủ yếu, hắn cảm nhận được cảnh giới của mình đang buông lỏng, sắp đột phá sao? Nếu có thể mượn cơ hội này nhất cổ tác khí, bước vào hóa thần hậu kỳ thì tốt hơn. Nhưng ngay khi Võ Tông Nguyên đang hưng phấn, hắn không hề chú ý rằng trong thuốc tắm xuất hiện một luồng khí tức khô nóng, không ngừng lan tràn trong người, mới đầu rất ít, nhưng càng ngâm, luồng khí tức khô nóng càng dày đặc, sau đó chiếm hơn nửa pháp lực trong cơ thể, cuối cùng là toàn bộ. Ngay sau đó, trên toàn thân hắn với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được đột nhiên nổi lên không ít nốt đỏ. Những nốt đỏ này mới đầu còn tốt, nhưng chưa đầy 3 phút đã đột nhiên ngứa ngáy. Ngứa, Võ Tông Nguyên kêu thảm một tiếng, lập tức nhảy dựng ra khỏi thuốc tắm, vội vàng thi triển thủy kính thuật, nhìn mình trong gương mà ngơ ngác, vô biên phẫn nộ xuất hiện trong lòng. Đến lúc này, làm sao hắn không biết mình bị lừa chứ? Đáng chết, Võ Chiếu, vẫn chỉ là một đứa bé, vậy mà mình lại bị lừa, nếu nói ra thì chắc chắn bị người ta cười rụng răng. Bị trẻ con lừa, hơn nữa tình trạng trên người hắn vừa mới bắt đầu. Đầu tiên là chấm đỏ, tiếp theo những chấm đỏ này không ngừng to ra, sau đó nổi lên bong bóng. Trần Lâm, tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang vọng cả Ngũ Long Sơn. Đang ở Thái Ất Sơn, Trần Lâm đột nhiên trong lòng hơi động, không khỏi nở nụ cười. Ngoài ý muốn, hắn thế mà nghe được tiếng rên rỉ của Võ Tông Nguyên. Mặc dù hai bên nói là cá về lại nước, chuyện trên bờ quên đi, từ đó ân oán hai tiêu, nhưng thật sự biến mất sao? Không có, chẳng qua là không chủ động gây sự, nhưng một khi rơi vào tay đối phương, bọn họ có ý định hạ thủ lưu tình sao? Nên hạ tử thủ thì hạ tử thủ, nên tàn nhẫn vô tình thì cứ tàn nhẫn vô tình. Bây giờ nghe Võ Tông Nguyên kêu thảm, tuệ nhãn mở ra, trong nháy mắt thấy rõ cảnh tượng thê thảm của Võ Tông Nguyên. Càng như thế, Trần Lâm càng không nhịn được bật cười, toàn thân nổi bong bóng, tức giận đến run cả người. Sư phụ, người cười cái gì? Tiểu Võ Chiếu run sợ hỏi. Người đừng dọa đệ tử nói đều là thật. Trần Lâm xua tay nói, tốt, ta không nói ngươi gạt ta. Võ Chiếu, nếu ngươi nói ngươi là vương phẩm tiên y và vương phẩm độc y, vi sư sẽ kiểm tra xem ngươi đã khá hơn chưa? Sư phụ, người cứ việc kiểm tra đệ tử. Lập tức hai sư đồ liền tiến hành một cuộc nghiên cứu thảo luận về tiên y và độc y chi đạo. Keng, đây là âm thanh hệ thống có phản ứng. Một tiếng, keng, quá quen thuộc, Trần Lâm cao hứng không thôi. Công phu không phí công, có đệ tử nhổ lông dê làm sao có thể bỏ lỡ. Khá lắm, mình mới bát phẩm tiên y và bát phẩm độc y, đệ tử mình cư nhiên đã là vương phẩm, tuyệt đối không được, ít nhất mình cũng phải là vương phẩm. Ký chủ truyền thụ cho đệ tử Võ Chiếu tiên y chi đạo. Độc y chi đạo, phù hợp điều kiện bạo kích trả về, có bạo kích hay không? Bạo kích thành công, ban thưởng 70 vạn lần bạo kích trả về, nhận được kinh nghiệm độc y đại lượng, kinh nghiệm tiên y đại lượng, có lĩnh ngộ hay không? Nhận lấy, Trần Lâm nói với hệ thống, theo đại lượng kinh nghiệm được hấp thụ, Trần Lâm cuối cùng cũng đạt được như nguyện, tiên y chi đạo và độc y chi đạo của mình đạt được tăng lên. Đạt đến cửu phẩm, còn thiếu một chút nữa là vương phẩm, đoán chừng thêm 3-4 lần nữa có thể trở thành vương phẩm độc y và vương phẩm tiên y. Cũng sẽ không bị đệ tử cho vượt mặt, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh. Cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nghĩ đến đây, những phiền muộn trước đó của Trần Lâm biến mất hết, trong lòng không khỏi vui vẻ trở lại, nhìn Tiểu Võ Chiếu mà như muốn nói, Tiểu Võ Chiếu, ngươi so với ta, còn kém xa, sư phụ, đệ tử trở thành thần cấp tiên y, thần cấp độc y, thế nhưng sau một khắc, một câu nói của Võ Chiếu đã khiến Trần Lâm trong nháy mắt phá phòng. Chương 371, tiến vào yêu ma Hoàng Triều. Sư phụ, nhờ có người, nếu không đệ tử còn không biết đến bao giờ mới có thể trở thành thần cấp tiên y và thần cấp độc y. Tiểu Võ Chiếu càng nói càng hưng phấn. Thần cấp tiên y, y thuật kinh người, độc y, giết người trong vô hình. Một cái cứu người, một cái giết người, kỳ thực giữa hai bên nhìn như ngày đêm khác biệt. Trên thực tế cũng chỉ là cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau một cách kỳ diệu. Đi chung một phương hướng, chữa bệnh cứu người, cũng có thể giết người, thi độc giết người, cũng có thể cứu người. Được thôi, bị đả kích rồi. Trần Lâm phất phất tay, bất đắc dĩ nói, vậy thôi, thần cấp tiên y, thần cấp độc y có gì đáng cao hứng, đừng quên tu vi của ngươi, lúc nào trở thành vô thượng đại đế hãy cao hứng cũng không muộn. Võ Chiếu, à, một tiếng, có vẻ có chút bị đả kích, được thôi, kém một bậc, còn kém không phải một chút điểm. Sư phụ, thịt chín rồi, long linh thú chín rồi. Tiểu Võ Chiếu rất nhanh đã quên sạch những khó chịu, trong nháy mắt bị mỹ thực trước mắt hấp dẫn, hai mắt sáng lên, vô cùng hưng phấn, đây chính là mỹ thực mà. Không kịp chờ đợi vung tay lên, xé nát long linh thú, sau đó chia cắt thành nhiều phần nhỏ, một phần đưa cho Trần Lâm. Trần Lâm cũng không khách khí, nhận lấy long linh thú rồi ăn như gió cuốn. Mỹ thực, ai mà không yêu, không thể không nói, Tiểu Võ Chiếu thật sự có tiềm chất của người sành ăn. Tài nghệ nướng của nàng khiến Trần Lâm cũng có chút động lòng. Hoàn toàn chính xác là mỹ vị, không sai, ngon lắm, một bữa tiệc lớn khiến người ta thật là sảng khoái. Ăn gần hết, Trần Lâm lúc này mới cáo từ, trở về nơi ở. Trần Lâm lấy ngộ đạo cổ thụ ra, cắm xuống, lần này Trần Lâm cũng không có dùng ngộ đạo cổ thụ để nhổ lông dê. Ngộ đạo cổ thụ vốn là một trong những bất tử tiên dược tầm thường nhất. Tuy chân quý, nếu tiên môn cường hãn, vẫn có thể để người ta lựa chọn từ bỏ, cho dù xuất hiện đại đế, cũng sẽ không cướp đoạt, cùng lắm cũng chỉ hái vài lá trà mà thôi. Còn bất tử tiên dược khác thì không như vậy, ví dụ như bàn đào, chín quả bàn đào có thể cho người ta sống lại một đời. Đó mới thật sự là kỳ chân dị bảo, cũng may Trần Lâm đã thiết lập cấm chế, theo ngộ đạo cổ thụ được trồng xuống, linh khí của toàn bộ Thái Ất Sơn lại một lần nữa được tăng lên. Hỗ trợ lẫn nhau, nhân gian tiên cảnh, lúc này, Thái Ất Sơn có 102 trong toàn bộ Ngọc Hư Tiên Môn. Cho dù là Tam Thanh Điện cũng không sánh bằng, toàn bộ Ngọc Hư Tiên Môn có bao nhiêu thần cấp linh tài. Vương phẩm linh tài, quả thật không ít, ở mỗi sơn môn đều có 1-2 cây, nhưng bất tử tiên dược thì không có 1 cây, vậy mà Thái Ất Sơn lại có 2 cây, nhìn chung Ngọc Hư Tiên Môn, linh khí có 10 phần thì Thái Ất Sơn đã độc chiếm 9 phần. Một cây bất tử tiên dược đã đủ để trấn áp tất cả thần cấp linh dược. Vương phẩm linh tài, sau đó Trần Lâm cũng không vội vã bế quan, mà là có một chuyện cần làm, đó chính là giết người, báo thù không qua đêm, máu tươi phải dùng máu tươi để rửa sạch, yêu ma hoàng triều, trước kia, Trần Lâm còn có chút sợ hãi trong lòng, nghiêm túc đối đãi, nhưng hiện tại, cái gọi là yêu ma hoàng triều trong tay hắn chẳng khác gì một đám rác rưởi. Trần Lâm biết, yêu ma hoàng triều có 4 cường giả chuẩn đế, trước đó là 4 tôn, hiện tại chỉ còn lại 3 tôn. Yêu sư Côn Bằng và Tả Hữu Nhị Thánh, lần này, Trần Lâm dự định giết người lập uy, dám làm tổn thương nhân tộc, dám đại khai sát giới trước mặt Ngọc Hư Tiên Môn của ta. Giết người xong liền bỏ chạy, đã hỏi qua hắn Trần Lâm chưa? Oanh, Trần Lâm bay lên không trung, rất nhanh đến chỗ vết nứt, lúc này, Dương Vô Địch đang trấn thủ ở đó, thấy Trần Lâm đến, lập tức tiến lên đón, Trần sư đệ, sao ngươi lại đến đây? Trần Lâm lạnh nhạt nói, chém giết yêu ma. Dương Vô Địch sững sờ nói, sư đệ, hiện tại yêu ma đâu có xâm lấn. Trần Lâm mỉm cười nói, ai nói ta định đợi chúng xâm lấn mới giết, xâm lấn Thái Huyền vực ta, ngồi chờ chúng lại xâm lấn lần nữa, không phải phong cách của ta, giết. Theo một tiếng quát lớn, toàn thân Trần Lâm bỗng nhiên bộc phát sát ý kinh người. Sát ý trùng trùng điệp điệp, lúc này phảng phất hắn mới là yêu ma, một người một kiếm, hắn hướng phía vết nứt đi tới, Dương Vô Địch giật nảy mình, lập tức hiểu ý của Trần Lâm, nơi vết nứt, yêu ma nhất tộc từ vết nứt tiến vào Thái Huyền vực xâm lấn cương vực nhân tộc. Nhân tộc cũng có thể thông qua vết nứt tiến vào yêu ma hoàng triều, nhưng chưa từng ai nghĩ đến việc chủ động xuất kích. Yêu ma hoàng triều quá cường hãn, liên hợp yêu tộc thế giới này tồn tại cùng ma tộc cường hãn, nếu không phải thiên đạo gây chuyện thiên vị nhân tộc, để nhân tộc cứ mỗi 20 vạn năm sinh ra một tôn vô thượng đại đế trấn áp 7 đại dị tộc, nhân tộc đã sớm diệt vong ở thiên nguyên thế giới. Chỉ mong Trần Lâm sư đệ lần này không có chuyện gì. Dương Vô Địch cười khổ nói, sư phụ ngươi quá lo xa, Trần Lâm sư thúc cường hãn đến mức nào chứ? Đây chính là một đời chuẩn đế, đám yêu ma kia làm sao có thể là đối thủ của Trần Lâm sư thúc. Đám yêu ma này quá ghê tởm, chỉ mong lần này Trần Lâm sư thúc tiến vào yêu ma hoàng triều, diệt toàn bộ yêu ma hoàng triều. Muốn tiêu diệt yêu ma hoàng triều thì không thể nào, nhưng làm cho yêu ma hoàng triều phải trả giá đắt thì vẫn có thể. Trần Lâm một mình tiến vào yêu ma hoàng triều, tin tức rất nhanh đã truyền ra, Tổ Uyên lúc này cười khổ không thôi, đã sớm biết vị Trần Lâm sư đệ này tính cách cương liệt. Sát ý sôi trào, ghét ác như cừu, trong mắt không dung hạt cát. Nhất là đối với đám yêu ma này, càng là không phải tộc loại của mình, đuổi tận giết tuyệt, khi yêu ma hoàng triều đột nhiên công kích cương vực nhân tộc. Hắn đã nghĩ đến điều này, không ngờ Trần Lâm sư đệ lại hành động nhanh như vậy. Vừa rời khỏi chỗ của mình, đã đi yêu ma hoàng triều, Tô Uyên tuy trong lòng có chút lo lắng, nhưng hắn vẫn tự tin, hắn không cho rằng Trần Lâm sư đệ không thể bình an rời khỏi yêu ma hoàng triều. Yêu ma tuy mạnh, sao có thể là đối thủ của Trần Lâm sư đệ? Diệu Thiện tiên tử và Triệu Nhược Tịch giã tiên sau khi nhận được tin tức, hai người tuy lo lắng, nhưng càng nhiều là chúc phúc, âm thầm chúc phúc, theo họ nghĩ, Trần Lâm nhất định có thể bình an vô sự, chỉ là ban đầu vì sao không đi cùng hắn, Thẩm Linh Lung và Cố Thiên Tuyết đang bị thương, vừa về đến đã bế quan, nên không biết hành động vĩ đại của sư phụ, ngược lại Tiểu Võ Chiếu oán trách rất lâu, giết địch, cơ hội tốt như vậy vì sao không gọi bọn họ, người xấu, nhìn là biết người xấu rất xấu, lúc này Trần Lâm tự nhiên không biết ý nghĩ của hai người kia, nếu biết chắc sẽ cười ha hả, yêu Hoàng Triều nằm ở sâu trong Thập Vạn Đại Sơn. Nơi này rộng lớn vô biên, quả thực là một thế giới khác, bốn phía bị Thập Vạn Đại Sơn bao vây, hung hiểm vô cùng, tồn tại vô số thượng cổ yêu thú, đầm lầy thượng cổ, không cẩn thận rơi vào đó, dù ngươi là vương giả cảnh cũng phải cẩn thận đối mặt. Thực tế có không ít yêu ma tiến vào cương vực nhân tộc, ẩn giấu thân phận, sống sót làm sằng làm bậy, nhưng ai cũng phải trải qua cửu tử nhất sinh, tu vi hơi thấp, dù là trăm vạn yêu ma, cũng sẽ táng thân ở Thập Vạn Đại Sơn. Trừ phi là thông qua lỗ sâu không gian từ cương vực nhân tộc đến yêu ma hoàng triều ở sâu trong Thập Vạn Đại Sơn, nhưng những lỗ sâu không gian này đã sớm bị đại đế nhân tộc phong ấn. Chương 372, Đại khai sát giới. Hai vết nứt ở Thái Huyền vực, kỳ thực chính là trên những lỗ sâu không gian trước đây. Đi lại tự nhiên, lúc này Trần Lâm, một người một kiếm, đã vào Yêu Ma Hoàng Triều, một bên vết nứt là Ngọc Hư Tiên Môn, bên này lại là một tòa quân doanh, xem ra Yêu Ma Hoàng Triều cũng không hề lơ là cảnh giác. Có chọn một vạn yêu ma, cầm đầu là một yêu ma tạo hóa cảnh, đến yêu ma vương cũng không phải, Trần Lâm không khách khí, giết sạch, ai bảo chúng là yêu ma dị tộc, một chữ, giết, trong nháy mắt, sát ý sôi trào, sát ý vô biên trong nháy mắt bùng phát, sát lục bắt đầu, chưa đến 30 phút, hơn một vạn yêu ma dị tộc không một ai sống sót. Không đúng, còn một kẻ sống sót, đó chính là thống soái của chúng, một yêu ma tạo hóa cảnh, Trần Lâm không thẩm vấn, trực tiếp sử dụng tâm ma ma pháp, tìm kiếm trí nhớ trong đầu yêu ma này. Oanh, khi trí nhớ được tìm kiếm, Trần Lâm cuối cùng đã có nhận thức trực quan về Yêu Ma Hoàng Triều. Yêu Ma Hoàng Triều là thế lực lớn nhất của yêu ma nhất tộc. Dưới trướng còn có mười mấy con yêu ma chi vương lập thế lực nhỏ, nhưng đều phụ thuộc vào Yêu Ma Hoàng Triều. Vốn dĩ Yêu Ma Hoàng Triều có một yêu ma hoàng, Tả Hữu Nhị Thánh, bốn đại yêu vương quản lý sự vụ hàng ngày, còn yêu sư Côn Bằng tuy nói là yêu sư của Hoàng Triều, nhưng lại có thế lực lớn nhất độc lập bên ngoài Hoàng Triều. Trước đó phân thân yêu sư Côn Bằng bị diệt, truyền lời xuống, Hậu Thiên Bát Quái Cầu đang ở trong tay Trần Lâm, đồng thời nói ai giết Trần Lâm đoạt lại Hậu Thiên Bát Quái Cầu sẽ được trọng thưởng. Có trọng thưởng thì ắt có dũng phu, nhưng dũng phu này trước mặt Trần Lâm chẳng khác gì rác rưởi. Tùy tiện bị trấn áp, mục đích lần này của Trần Lâm rất đơn giản, chính là sát lục, đánh tới sát giới, cho Yêu Ma Hoàng Triều một cái giá đắt. Nhưng ngay khi Trần Lâm bước vào Yêu Ma Hoàng Triều, yêu sư Côn Bằng đang ở đâu đó trong Yêu Ma Hoàng Triều bỗng mở mắt. Toàn thân bùng phát sát ý kinh người, trên mặt cũng lộ ra nụ cười chưa từng có. Tốt, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới, tự tìm cái chết, ta sẽ thành toàn cho ngươi vậy, không biết sống chết, ta đang lo đi tìm ngươi ở thế giới nhân tộc, ngươi lại tự mình xuất hiện tại Yêu Ma Hoàng Triều của ta. Trước đó phân thân yêu sư Côn Bằng bị giết, nhưng không bị đuổi tận giết tuyệt, mà lặng lẽ để lại một chuẩn bị ở sau trên người Trần Lâm. Chỉ cần Trần Lâm xuất hiện trong một phạm vi nhất định sẽ bị hắn cảm ứng được ngay lập tức. Trần Lâm biết sự chuẩn bị này, trước đó thực lực không đủ nên không phát hiện ra, sau này thực lực đủ rồi cũng không cần đuổi, vận dụng Tiên Vương Vọng Khí thuật, cái gì khí tức mà không cảm ứng được, nhưng hắn không xua đuổi, mà giữ lại, thả dây dài câu cá lớn, ngồi đợi yêu sư Côn Bằng xuất hiện, lần này, đi vào Yêu Ma Hoàng Triều, giết gà dọa khỉ, báo thù rửa hận, vừa vặn để yêu sư Côn Bằng ra tay, giết địch, vậy phải giết kẻ mạnh nhất, yêu sư Côn Bằng chính là lựa chọn tốt nhất. Sau khi thanh tẩy toàn bộ doanh địa, Trần Lâm không đi sâu vào, vì hắn không cần đi sâu vào Yêu Ma Hoàng Triều, mục đích của hắn là đánh giết yêu ma, chỉ cần đợi sau này là được. Lúc đánh giết yêu ma vừa rồi, đã có yêu ma phát tín hiệu cầu cứu, lúc này cũng nên đến rồi. Quả nhiên, chỉ mới mấy chục phút, một đám mây đen nhanh chóng bay đến, nhìn kỹ, đây đâu phải mây đen, rõ ràng là một tàu chiến hạm, liếc nhìn phía trên, có chọn mấy vạn yêu ma, loại chiến hạm này ở thế giới nhân tộc cũng có, nhưng đều là pháp bảo cá nhân của Tiên Môn Thánh Địa. Trước đó Trần Lâm có được một cái, sau khi bạo kích trả về đã có được Thất Bảo Linh Lung Tháp. Chiến hạm không có, nhưng những chiến hạm kia đều rất nhỏ. Căn bản không giống như chiến hạm trước mắt, những chiến hạm kia vì đi đường mà sinh, chiến hạm trước mắt lại vì vận chuyển chiến sĩ mà được xây dựng. Đủ sức chở mấy vạn người, cầm đầu là một yêu ma chi vương, có chút ý tứ, đáng tiếc vẫn quá yếu, yêu ma hoàng triều có trăm vạn đại quân, ta ngược lại muốn xem các ngươi trải qua sát lục của ta bao nhiêu lần. Yêu ma hoàng triều có trăm vạn đại quân, dưới trướng lại có mấy ngàn vạn yêu ma cấp thấp, cái gọi là yêu ma đại quân, đều là yêu ma cao đẳng, tức là yêu ma thần thông cảnh giới, nửa người nửa yêu. Yêu ma trường sinh cảnh có thể biến thành người, yêu ma chi vương phần lớn chọn hình dạng nửa người nửa yêu. Ma tộc cũng như vậy, nửa người nửa ma càng phát huy được lực chiến đấu của mình. Trong mấy lần yêu ma xâm lấn, trên thực tế yêu ma đại quân thực sự chỉ phái ra chưa đến vạn người. Còn lại cái gọi là mấy trăm vạn yêu ma đại quân, đều là yêu ma cấp thấp, nói trắng ra là, chỉ là yêu thú có thể hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt. Sinh ra linh trí, còn có một số ma tộc cấp thấp, chết bao nhiêu, yêu ma hoàng triều đều không đau lòng, vì yêu ma cấp thấp có hàng trăm triệu. Còn yêu ma cao đẳng, những yêu ma này chết thì mới thực sự đau lòng, nơi này là địa bàn của Yêu Ma Hoàng Triều, trước đó Trần Lâm đánh chết đều là yêu ma cao đẳng. Hiện tại nếu đánh giết mấy vạn yêu ma đại quân này, chắc chắn sẽ khiến Yêu Ma Hoàng Triều coi trọng, Trần Lâm chính là muốn sự coi trọng này, nếu không mục đích lần này của hắn làm sao hoàn thành. Hung hăng cho Yêu Ma Hoàng Triều một đòn nặng nề, khiến chúng đau đớn, lần trước đánh giết 8 đại yêu ma chi vương, xem như cho Yêu Ma Hoàng Triều một đòn đau, nhưng thực tế chưa hề làm chúng bị thương gân động cốt. Yêu Ma Hoàng Triều có 3 tôn chuẩn đế, hơn 30 vị yêu ma chi vương, mới chết 8 vị mà thôi, toàn bộ Yêu Ma Hoàng Triều có thể so sánh với toàn bộ thế lực của nhân tộc. Hơn nữa nhân tộc 5 bè 7 mảng, Yêu Ma Hoàng Triều lại đoàn kết nhất trí, nếu không có phong ấn, nhân tộc đã nguy hiểm, nghiêm túc mà nói, nếu không có hắn tồn tại, hắn đã xem nhân tộc như cổ trùng để nuôi dưỡng, nhân tộc đã sớm biến thành thức ăn của dị tộc ở thiên nguyên thế giới. Thời gian trôi qua một nén nhang, chiến hạm cuối cùng cũng đến trước mặt Trần Lâm, mấy vạn yêu ma đại quân từ chiến hạm xông ra, cầm đầu yêu ma chi vương là một tôn A-Tula ma tộc. Trong ngũ đại ma tộc, Tula ma tộc đứng đầu, tướng mạo xấu xí, hung hãn vô cùng, nhất là chúng vừa có khả năng luyện khí lại vừa có thân thể cường hãn. Tula ma thể giúp chúng ngang cấp hơn một bậc, nhân tộc cường giả, Tula vương vừa xuất hiện trước mặt Trần Lâm, đã phát hiện thân phận của Trần Lâm, Trần Lâm cũng không giấu thân phận của mình, mấy tên lính này đều là ngươi giết. Tula vương hỏi, Trần Lâm gật đầu nói, đúng, đều là ta giết, không chỉ chúng mà các ngươi cũng phải chết. Tula vương khinh thường nói, nhân tộc cường giả, ta phải bội phục dũng khí của ngươi, đây là nơi nào mà ngươi dám xông vào, tiến vào yêu ma hoàng triều của ta, giết lính của ta, ngươi là người đầu tiên, nhưng ta tin rằng ngươi là người cuối cùng, lát nữa ta sẽ chặt đầu ngươi làm bô. Trần Lâm lắc đầu nói, kẻ không biết dũng cảm, nếu ta đã đến đây, đương nhiên sẽ không sợ ngươi, chặt đầu ngươi làm bô, ta còn thấy ô uế, muốn chết. Tula vương vung tay lớn, giận dữ nói, cho ta chém hắn thành muôn mảnh. Chương 373, Trần Lâm mang tới áp bách. Giết, đến rất tốt, mục đích của Trần Lâm là cho yêu ma một bài học. Đại khai sát giới, vậy thì bắt đầu từ bây giờ. Oanh, lúc này Trần Lâm như một tử thần từ địa ngục bò lên. Một người một kiếm, nơi đi qua, vô số yêu ma bị tàn sát. Một kiếm xuống, có hàng trăm, hàng ngàn yêu ma ngã xuống. Từng yêu ma bị chém giết dễ dàng như chém dưa thái rau. Yêu Yang Chi Vương nổi giận, sát ý to lớn trong nháy mắt bùng phát. Là thống soái của nhánh yêu ma đại quân này, trơ mắt nhìn thuộc hạ của mình bị tàn sát, hắn đã sớm tức giận đến cực điểm, đáng chết. Yêu ma chi vương gầm lên giận dữ tấn công Trần Lâm. Tu La chi nhận, hóa huyết ma đao, mùi máu tanh tràn ngập cả chiến trường. Trần Lâm đứng mũi chịu sào, ngươi đừng xem thường mùi máu tanh này, đây là thủ đoạn thần thông đặc hữu của Tu La ma tộc, dùng mùi huyết tinh phá hủy ý chí của ngươi, sau đó dùng hóa huyết ma đao, Tu La chi nhận chặt đầu của ngươi, vĩnh thế không siêu sinh. Trần Lâm vốn là đến để giết người, đối mặt một yêu ma chi vương, làm sao có thể lưu thủ? Hắn hừ lạnh một tiếng, búng tay, một đạo kiếm ý bắn ra. Tu La vương còn chưa kịp càn rỡ vài câu đã bị Trần Lâm trực tiếp xuyên thủng đầu, không thể tin nổi ngã xuống tại chỗ bỏ mạng. Thống soái chết rồi, các yêu ma còn lại lập tức rối loạn, hoảng loạn lên, hoảng sợ, tử vong không ngừng lan tràn trong lòng mỗi người. Chúng thấy sợ hãi, bỏ chạy. Không, những kẻ được huấn luyện nghiêm chỉnh không được phép bỏ chạy, dù chết cũng phải chết trên chiến trường. Chúng không phải yêu ma tạp chủng lỏng lẻo. Chúng là binh lính được huấn luyện nghiêm chỉnh của yêu ma hoàng triều. Vì yêu ma hoàng triều mà chiến, cũng vì mình mà chiến. Giết, không biết yêu ma nào nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức đốt lên sát lục và nhiệt tình của tất cả yêu ma. Mấy vạn yêu ma xông lên liều chết về phía Trần Lâm. Trần Lâm đối mặt mấy vạn yêu ma, hồn nhiên không sợ, ngược lại toàn thân bùng phát khí thế chưa từng có, như một cự Phật, hắn hừ lạnh một tiếng, chín đầu hỏa long cường hãn trong nháy mắt bốc cháy lên. Cửu Long thần hỏa cháo. Tuy mới nhập môn, nhưng đây là dùng tinh phách của chín đầu tổ long luyện chế mà thành. Không gì không thiêu cháy, quần công hay đơn đấu, đều là tuyệt học vô thượng. Tuyệt học này do thánh nhân sáng tạo, truyền cho Thái Ất chân nhân, sau đó phát huy uy lực to lớn trong tay ông ta. Đáng tiếc, trước đây ông ta cũng chỉ luyện chế từ tinh phách của chín chân long. Thêm vào một chút nguyện lực, tu vi lại từng bị phế một lần, nên rất khó phát huy được toàn bộ uy lực của món pháp bảo này. Bằng không, chỉ là môn vô thượng thần thông này có tiềm lực lớn. Là lớn nhất trong hết thảy kim tiên, thậm chí vượt qua phiên thiên ấn. Phiên thiên ấn, một nửa bất chu sơn, điều này mới trở thành đệ nhất. Thế nhưng hiện tại Trần Lâm đổi thành chín đầu tổ long tinh phách. Vào thời đại kia, chư thiên vạn giới cũng chỉ có bốn đầu tổ long, điều này dẫn đến việc không thể luyện chế ra pháp bảo tối cường. Trần Lâm lại khác, hệ thống trong tay, trực tiếp đạt được chín đầu tổ long tinh phách. Mặc dù không thể luyện chế ra uy lực lớn nhất, nhưng căn cơ rất vững chắc, tiềm lực to lớn, bạo phát ra cửu long thần hỏa. Những nơi đi qua, những yêu ma này trong nháy mắt hóa thành tro tàn, không đến 10 phút đồng hồ, khi cửu đầu hỏa long một lần nữa trở lại trong cơ thể Trần Lâm. Mấy vạn yêu ma không một ai sống sót, máu tươi rơi đầy một chỗ, thây chất đầy đồng, đối với những yêu ma này, Trần Lâm không có bất kỳ sự thương hại nào. Không phải tộc ta, trong lòng ắt có ý khác, 5 lần 7 lượt tiến công cương vực nhân tộc, thật coi nhân tộc không có cường giả hay sao? Sát lục chỉ mới là bắt đầu, hủy diệt mới là chân lý, 4 vạn yêu ma, có thể vẫn chưa đủ. Trần Lâm vẫn không chọn rời đi, tiếp tục chờ đợi. Sau khi 4 vạn yêu ma bị giết, tin tức lan nhanh như gió, bao phủ toàn bộ yêu ma hoàng triều, nhân tộc cường giả tiến vào yêu ma hoàng triều, một người một kiếm, thật điên rồ, đây là cảm giác đầu tiên của hết thảy yêu ma, lúc nào nhân tộc mạnh mẽ như vậy, có thể tiến vào yêu ma hoàng triều của bọn hắn. Trên triều đình, 4 đại yêu ma chi vương, tân yêu ma chi hoàng, tả hữu nhị thánh, mấy chục thiên cương địa sát yêu soái yêu tướng tề tựu một đường. Ai nấy đều đầy mặt sát ý. Toàn thân tản ra mùi huyết tinh, ánh mắt kia đơn giản hận không thể ăn sống nuốt tươi người khác. Sự khuất nhục to lớn bồi hồi trong lòng mỗi người, bọn hắn tức giận không thôi. Cường giả nhân tộc, khinh người quá đáng, thật cho rằng sau khi yêu ma hoàng triều của bọn hắn mấy lần tiến công thất bại, liền sợ nhân tộc không thành, thế mà còn dám tiến vào yêu ma hoàng triều của bọn hắn. Bất kể là ai, người này nhất định phải chết. Yêu ma chi hoàng, là tam nhi tử của yêu hoàng đời trước, bất quá mới ở cảnh giới tạo hóa đỉnh phong, ngay cả vương giả cảnh giới cũng không đạt tới. Khi trước yêu hoàng bỏ mình, yêu ma hoàng triều tranh đấu gay gắt, tranh đoạt vị trí yêu hoàng, cuối cùng tam hoàng tử dưới sự ủng hộ của tả hữu nhị thánh, thuận lợi trở thành yêu hoàng đời mới. Thế nhưng, dù trở thành yêu hoàng, ai cũng biết, yêu hoàng này chỉ là một con rối, triều đình vẫn là do hai bên nhị thánh định đoạt. Lúc này người nói chuyện là tả thánh. Tả thánh là một con xà yêu, hữu thánh đến từ hồng ma nhất tộc. Một tôn yêu vương nói, đại nhân, căn cứ manh mối do tiền tuyến cung cấp, người này tên là Trần Lâm, trước đó từng một mình đánh giết 8 tôn yêu ma chi vương của yêu ma hoàng triều ta, thậm chí chọc giận yêu sư đại nhân, hắn còn giết phân thân của yêu sư đại nhân, lần này đi vào yêu ma hoàng triều ta nhất định là đến báo thù, mà lại theo chỗ yêu sư đại nhân truyền ra tin tức, trong tay người này có hậu thiên bát quái cầu, một trong 10 đại chí bảo của thiên nguyên thế giới. Ồ, tả hữu nhị thánh lập tức hứng thú, 10 đại chí bảo, đó đều là pháp bảo đẳng cấp đại đạo, đạt được một kiện đủ để khiến thực lực của bọn hắn tăng lên một đoạn dài. Bọn hắn động lòng, yêu sư Côn Bằng bản thân đã lục đục nội bộ với bọn hắn, ỷ vào mình là chuẩn đế, ỷ vào mình là yêu thú thượng cổ, thành lập yêu sư cung, độc lập với bên ngoài yêu ma hoàng triều. Yêu sư, sư của các lu, sư của yêu hoàng, thoạt nhìn rất cao thượng, trên thực tế tất cả đều là do chính hắn tự dán vàng lên mặt mình. Thứ nhất, không có một đời yêu hoàng nào bái kỳ làm sư, bởi vì yêu hoàng mới là đệ nhất cường giả đúng nghĩa. Thật sự không e ngại người yêu sư Côn Bằng. Thứ hai, càng không thể là sư của các yêu. Đối với tả hữu nhị thánh mà nói, yêu sư Côn Bằng đã là đối thủ cạnh tranh của bọn họ, cũng là kẻ địch của bọn họ. Hậu thiên bát quái cầu, nếu mà đến trong tay bọn họ, rất xin lỗi, vậy thì sẽ thuộc về bọn họ. Thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông vào. Nếu đã vậy, hậu thiên bát quái cầu ta sẽ không khách khí. Tả hữu nhị thánh cùng nhau động lòng, hừ lạnh một tiếng nói, đi, cho lang kỵ đi một chuyến, ta sau đó sẽ đến. Lang kỵ là một nhánh lang kỵ binh cường hãn do yêu ma hoàng triều thành lập. Những cự lang này đều là yêu thú cấp thấp, khiếu nguyệt thiên lang, mỗi một con sói đều thể hiện ra mặt hung hãn của mình. Hung tàn vô cùng, dùng khí thế bẻ gãy nghiền nát trong nháy mắt đánh tan kẻ địch. Đối với những người có mặt này mà nói, không nghi ngờ gì là hung tàn, đây cũng là một trong những đại quân cường hãn nhất của yêu ma hoàng triều. Còn chưa bao giờ xuất hiện trên chiến trường với nhân loại. Chương 374, đánh giá cao chính mình. 20 vạn lang kỵ binh, sau khi nhận được mệnh lệnh, ào ào hướng phía Trần Lâm đánh tới nhanh như chớp, mà ngay sau 20 vạn lang kỵ binh này, chính là tả thánh tự mình ra tay, còn có 2 tôn yêu ma chi vương. 2 tôn yêu ma chi vương này là yêu ma chi vương mới nhậm chức. Đối với sự đáng sợ của Trần Lâm cũng chỉ dừng lại ở trong truyền thuyết. Không có chân chính đối mặt, bọn họ thật sự không quá sợ. Chẳng những là bọn họ, tả thánh cũng vậy, Trần Lâm đang chờ chính là bọn họ. Một mặt mỉm cười, toàn thân tản ra ý chí chiến đấu dày đặc, lang kỵ binh xuất động, bụi đất tung bay, vô số bụi đất bị quật lên, như tận thế, cấp tốc cuốn tới, quét ngang 4 phương 8 hướng, đại địa chấn động, tiếng động của lang kỵ binh. Tả thánh là một con xà yêu, tục xưng vô lại rắn, không biết từ đâu có được một gốc thần dược ẩn chứa huyết mạch chân long, khiến hắn có được một tia huyết mạch chân long, từ đó trở nên không thể ngăn cản. Đương nhiên, lý do chính để hắn có thể trở thành tả thánh vẫn là do hắn cáo già, tâm ngoan thủ lạt, làm việc không từ thủ đoạn. Khi trước, mấy lần đại quân yêu ma hoàng triều xâm lấn, bọn họ đang bế quan, không quan trọng nhân tộc, dám đến yêu ma hoàng triều của ta đại khai sát giới. Thật không biết ai cho ngươi lá gan, cho nên, ta hiện tại tuyên bố, ngươi có thể chết rồi. Giết! Theo một tiếng quát lớn, tả thánh vung tay lên, vô số lang kỵ binh lập tức hành động. Khiếu Nguyệt Thiên Lang, trong lang tộc, thứ am hiểu nhất chính là tốc độ tập kích bất ngờ cao. Tốc độ kinh người, mà lại trong miệng mọc 2 cái răng nanh, một khi điên cuồng lên, hung hãn không sợ chết. Chính vì nhìn trúng điểm này, nên Khiếu Nguyệt Thiên Lang mới phát triển mạnh ở yêu ma hoàng triều. Nếu Khiếu Nguyệt Thiên Lang thành yêu ma cảnh giới trường sinh, là có thể thoát khỏi vận mệnh vật cưỡi, thành tướng lĩnh cấp cao của yêu tộc, trả giá điều như vậy, tự nhiên cũng sẽ nhận được tài nguyên lớn. Cũng may Khiếu Nguyệt Thiên Lang sinh sôi nhanh, nếu là vào đêm mây đen gió lớn, sức chiến đấu của Khiếu Nguyệt Thiên Lang có khả năng trong nháy mắt tăng lên gấp mấy lần. Gầm lên giận dữ, bẻ gãy nghiền nát, trong nháy mắt có thể phá hủy bất kỳ kẻ địch nào. Giết! Nhìn 20 vạn đại quân, Trần Lâm biết đã đủ, đánh giết những đại quân này, hoàn thành mục đích lần này, đương nhiên thuận tiện giết luôn hắn. Trần Lâm dùng tiên vương. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé.